Chương 1021, đối chọi gay gắt. Long Trần bên này nâng động một cái tự đánh thức tất cả mọi người, bọn họ đều chiến đấu thời gian dài như vậy, toàn bộ nhờ cậy mạnh tại cứng rắn giết ám ảnh ma báo. Nhưng là ám ảnh ma báo lực công kích cùng tốc độ, thực sự quá kinh khủng, người người cảm thấy bất an, cho dù là tứ phẩm thiên hành giả, đồng dạng có tùy thời vẫn lạc nguy hiểm. Tất cả mọi người toàn bộ nhét chung một chỗ, đều tại sao vận khí. Nhìn ám ảnh ma báo chọn trúng người nào, làm nó công kích người kia thời điểm, những người khác đi lên loạn nhận chém chết. Nhưng là bị ám ảnh ma báo chọn trúng cái vị kia thằng xui xẻo nhi. Không có mấy cái là có thể còn sống sót, bọn họ đều là dựa vào loại phương pháp này đi đánh giết ám ảnh ma báo. Bây giờ đạt được Long Trần nhắc nhở, bọn họ không chỉ có đại hỷ, học theo, phát hiện đánh giết ám ảnh ma báo vậy mà thoáng cái biến đến đơn giản nhiều. Mà lại bọn họ đều là tuyển chọn tỉ mỉ cường giả, thực lực cường đại, nắm giữ phương pháp về sau, cũng bắt đầu dần dần vãn hồi nghiêng về một bên đồ sát, bắt đầu đánh trả. Chỉ bất quá, bọn họ tuy nhiên cường đại, nhưng là lực sát thương phản chẳng bằng Long Trần bên này đệ tử, bởi vì bên này mọi người tìm được bí quyết. Rất ít lại xuất hiện thương vong. Mà cái khác đội ngũ, dù cho nắm giữ phương pháp, thương vong giảm bớt, nhưng là vẫn như cũ thỉnh thoảng lại có người bị đánh giết. Bởi vì bọn hắn đều là cường giả, đều là kiêu ngạo thiên tài, bọn họ không cách nào đem tính mạng của mình giao cho người khác, đều là từng người tự chiến, cho nên dù cho nắm giữ phương pháp, lại không cùng những người khác phối hợp, bởi vì làm căn bản không tin được bên người người xa lạ. Làm rất tốt, tiếp tục giữ vững, giúp đỡ lẫn nhau, tương cứu trong lúc hoạn nạn, vũ khí trong tay, cũng không phải là chỉ dùng đến giết hại. Càng nhiều thời điểm là dùng đến bảo vệ. Làm người khác đem tánh mạng không giữ lại chút nào giao cho ngươi, các ngươi sẽ cảm động, sẽ hạnh phúc, đồng thời cũng sẽ cảm thấy trên vai trọng trách nặng hơn. Không sai, đây chính là ta trước đó nói qua, mạnh lên lý do, cường giả, cần muốn biết tại sao mình muốn trở nên mạnh hơn. Tốt, mọi người thêm chút sức nhi, ta muốn mở vọt lên, đồng dạng là hai cái bả vai kháng một cái đầu, chúng ta sao có thể lạc hậu người khác. Long Trần cười nói. Rống. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, Long Trần dưới chân hỏa long phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Trong lúc đó ngọn lửa trên người chi lực tăng vọt, dài đến vạn trượng thân thể, trên không trung cấp tốc xoay quanh. Quanh một cái thần long bãi vĩ, to lớn cái đuôi, như là khai thiên thần tiên, hoành tảo thiên địa, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem mấy ngàn trượng bên trong ma thú đánh giết trống không. Tới đi, cùng một chỗ trùng sát. Chứng minh cho toàn bộ thế giới nhìn, các ngươi cũng không phải là người yếu, Long Trần rít lên một tiếng, mang lấy hỏa long mau chóng đuổi theo, giống như một đạo hỏa diễm chi thuyền, theo gió vượt sóng, phía trước ám ảnh ma báo cùng cốt thứ viên ma toàn bộ bị đánh giết. Một người một trồng, liệt diễm bay lên không trung, mang theo khí thế một đi không trở lại vọt tới trước, Long Trần đứng ở long trên đầu, tóc dài bay múa, bá khí lăng vân. Lão đại rốt cục bắt đầu nghiêm túc, mỗi một lần nhìn đến cảnh tượng này, liền để ta hưng phấn không thôi, Quách Nhiên kêu to một tiếng, các huynh đệ, theo lão đại xông lên a. Long Trần vọt tới trước, như là một thanh dao nhọn, hung hăng cắm vào thú trong biển, phía sau Long Huyết chiến sĩ bảo khí vung vẫy, theo sát tại Long Trần sau lưng, vẫn như cũ duy trì quạt đội ngũ pháp đẩy mạnh, cho phía sau đệ tử, thứ nhất dùng ít sức theo vào không gian. Long Huyết chiến sĩ, thật lâu không thấy được Long Trần trên chiến trường, phát ra loại kia vô địch khí thế, làm nhìn lấy Long Trần này bá khí vô song, như chiến thần nhìn xuống thiên địa bóng lưng, cảm giác mình huyết đều nóng lên. Bị Long Huyết quân đoàn cảm nhiễm, thì liền đi theo Long Huyết quân đoàn sau lưng những đệ tử kia, đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Khác thiên kiêu một bộ cao cao tại thượng, ưa thích dùng lỗ mũi nhìn người, căn bản xem thường bọn họ, vốn là bọn họ coi là tất nhiên muốn chết tại trận này thí luyện bên trong. Tại toàn bộ thế giới đều từ bỏ bọn họ thời điểm. Long Trần lại hướng bọn họ vương viện trợ chi thủ, không có nửa điểm xem thường bộ dáng của bọn hắn, để bọn hắn bị gấp đôi cảm động. Bây giờ nhìn lấy Long Trần đứng tại đầu rồng phía trên, uy phong lẫm liệt, trong lúc nhất thời máu của bọn hắn cũng theo nóng lên, trong miệng lớn tiếng hô quát, một đường xông về trước giết. Long Trần một đoàn người, ban đầu vốn đã rơi ở phía sau trăm dặm, lúc này lại như là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng. Một đường phi nhanh, không có thể ngăn cản. Không đến thời gian một nén nhang, liền đã cùng cái khác đội ngũ kề vai sát cánh, nhìn đến lại cùng ngũ đại thế lực đứng tại trên một đường thẳng. những cái kia chiến sĩ trong lòng không khỏi một trận tự hào, không khỏi bộc phát ra chấn thiên reo hò. Im miệng, một đám đồ bỏ đi loạn kêu cái gì, một chút quy củ đều không có, đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi, vĩnh viễn không ra gì, khoảng cách khảo hạch kết thúc còn sớm đâu, hưng phấn cái gì sức lực. Hồ Quy Sơn trong đội ngũ Ngụy Trường Hải quát lạnh nói. Nghe được Ngụy Trường Hải quát lạnh, mọi người một trận xấu hổ, có vẻ như quả thật có chút cao hứng quá sớm, đồ chọc người cười nhạo. Long Trần không để ý đến gia hỏa này, nhưng là Quách Nhiên lại lên tiếng, là đàn ông nên tùy tâm sở dục. Vô pháp vô thiên, đừng nghe một kẻ ngu ngốc mù lải nhải. Hắn đây là trần trụi đố kỵ các ngươi, hắn cố ý hạ thấp các ngươi, trào phúng các ngươi, kích thích các ngươi, bởi vì vì hành vi của các ngươi, để một ít người tâm lý không thoải mái. Biểu hiện của các ngươi để bọn hắn giật mình, các ngươi hiện tại biểu hiện ra chiến đấu lực, so với bọn hắn chăm chú chọn lựa cái gọi là thiên tài mạnh hơn, đây là một loại đánh mặt, mà lại là ba ba đánh, biểu hiện của các ngươi đã chứng minh bọn họ mắc mù. Đánh rắm, lão tử sẽ đố kỵ một đám đồ bỏ đi. Thật sự là chuyện cười lớn. Lại nói ngươi con mắt nào nhìn đến bọn họ so với chúng ta chọn lựa đệ tử mạnh. Ngụy Trường Hải chế giễu lại nói. Ngu ngốc còn không thừa nhận, nhìn xem thương vong tỷ lệ chẳng phải sẽ biết. Các ngươi ban đầu đến bao nhiêu người, hiện tại bao nhiêu người, hao tổn vẫn là bao nhiêu. Mà lại ngươi con mắt mù sao? Không có nhìn thấy chúng ta bên này đã có rất ít người thụ thương, mà các ngươi. Ngươi nhìn, lại có gia hỏa treo đi. Quách Nhiên lúc nói chuyện, vừa tốt nhìn đến một vị tứ phẩm thiên hành giả bị ám ảnh ma báo xé nát, máu tươi đầy trời, mười phần thảm liệt. Lúc này theo Long Trần đội ngũ những đệ tử kia. Lúc này trong lòng chấn động mãnh liệt, thì liền tứ phẩm thiên hành giả, cũng dễ dàng như thế bị đánh giết, bọn họ có thể còn sống, tất cả đều là bởi vì đồng bạn thủ hộ. Long Trần mang lấy bọn hắn một mạch liều chết, tuy nhiên bất quá là ngắn ngủi mấy canh giờ, nhưng là bọn họ hiểu rõ có ít người thậm chí cả một đời đều không thể minh bạch đạo lý. Ngắn ngủi này mấy canh giờ, để nhân sinh của bọn hắn phát sinh nghiêng trời lệch đất chuyển biến, bây giờ cùng cái khác đội ngũ đem so sánh phía dưới, bọn họ đối Long Trần cảm kích chi tâm, càng không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh. Long Trần trong lòng bọn họ, quả thực là thần đồng dạng tồn tại, khăng khăng một mực kính phục. Hừ, bất quá là vận khí mà thôi, xem các ngươi có thể được ý bao lâu. Ngụy Trường Hải cười lạnh, bởi vì hắn không cách nào cãi lại. Long Trần bên này ngay từ đầu có hơn 34.000 người, bây giờ vẫn như cũ có 33.000 người, vẫn lạc nhân số chỉ có hơn 1.000, đây quả thực là một cái kỳ tích. Bởi vì vì thế lực khác hao tổn nhân số đều phi thường lớn, liền xem như nhân số ít nhất vạn trùng hội, chỉ có hơn 2 vạn đệ tử, vẫn như cũ có hơn 5.000 người vẫn lạc. Mà số người nhiều nhất Thiên Nữ Minh. 130.000 người, dù cho Hoa Thiên Nữ cùng Triệu Tử Nghiên toàn lực bảo hộ, vẫn như cũ có hơn 3 vạn người vẫn lạc, khảo hạch quá tàn khốc, Triệu Tử Nghiên mấy lần rơi lệ, cơ hồ muốn sụp đổ, may mắn Hoa Thiên Nữ chống đỡ. Lúc này thời điểm, mọi người rốt cuộc minh bạch, Long Trần vì cái gì hai lần cự tuyệt Triệu Tử Nghiên thêm vào Long Huyết Quân Đoàn, nàng tính cách quá mềm yếu cùng thiện lương, Long Huyết Quân Đoàn xác thực không thích hợp nàng. Điểm ấy tiểu tràng diện thì không chịu nổi sao được. Cái khác đội ngũ vẫn lạc nhân số, đều là lấy vạn đến tính toán, luận đến chân thực chiến lực. Long Trần bên này người là yếu nhất, nhưng là vẫn lạc người lại là ít nhất, cái này là không thể cãi lại sự thật. Cha ngươi không có nói ngươi, vận khí cũng là thực lực một loại A. Nếu như ngươi cái kia cha không có nói ngươi, ta đến nói cho ngươi tốt, Quách Nhiên cười nói. Chúng Long Huyết chiến sĩ không còn gì để nói. Quách Nhiên vẫn là cái kia tính tình, ưa thích chiếm tiện nghi, làm cha của hắn rất quan vinh a. Cái kia Ngụy Trường Hải hiển nhiên không có phương diện này kinh nghiệm, không nghe ra Quách Nhiên chiếm tiện nghi, cười lạnh nói, ngươi cái kia không phải vận khí, mà chính là gặp vận may. Loại này vận cứt chó cũng không phải gặp thường lấy được, lúc này vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Long Trần, chợt tiếp lời nói, không sai, vận cứt chó không phải thường xuyên có, nhưng là từ khi gặp ngươi, thì không đồng dạng, ngươi có ý tứ gì? Ngụy Trường Hải lạnh lùng nói. Ngu ngốc, ta lão đại ý tứ, ngươi mẹ nó cũng là một đống cứt chó, có thể nhìn đến ngươi, liền có thể mỗi ngày dẫm nhầm cứt chó, Quách Nhiên phiên dịch cho hắn nghe. Các ngươi muốn chết, Ngụy Trường Hải khí tốc sẽ xảy ra a, ngươi không ngay ở chỗ này a. Còn tìm lông cứt. Quách Nhiên cười lạnh đáp lại. Ngươi. Ngụy Trường Hải bị tức giận tới mức run rẩy. Long Trần, quản tốt thủ hạ của ngươi, lúc này, phía trước mở đường Hồ Quy Sơn rốt cục nhịn không được mở miệng cảnh cáo. Ta không có có thủ hạ, Long Huyết quân đoàn bên trong, mỗi người đều là huynh đệ của ta, ta huynh đệ mà nói, thì có thể đại biểu ta ý tứ, Long Trần lạnh lùng đáp lại. Tuy nhiên Long Trần biết, mặc kệ là Hồ Quy Sơn, vẫn là Khuyết Tân Viêm, đều là cực kỳ khủng bố cường giả, không cần phải đắc tội. Nhưng là dựa theo Long Trần nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem, nếu như Long Trần muốn là rút lui, bọn họ tất nhiên sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiến một bước ức hiếp, cho nên Long Trần dứt khoát một bước cũng không nhường. Long Trần, ngươi quá cuồng vọng trước đó, xem trước một chút ngươi có hay không cuồng vọng tư bản lại nói tiếp đi. Hồ Quy Sơn sắc mặt trở nên lạnh. Hắn thân là cái thế thiên kiêu, có thể cảm ứng ra Long Trần không đơn giản, nhưng lại không cảm giác được loại trí mạng đó uy hiếp khí tức, cho rằng Long Trần cũng không có cùng bọn hắn đánh đồng tư cách. Mấy lần mở miệng cảnh cáo, Long Trần đều thờ ơ, cái này khiến Hồ Quy Sơn rất khó chịu, bất kể nói thế nào, Ngụy Trường Hải cùng Hàng Vân Sơn bị hắn thu đến dưới trướng. Làm hắn tướng tài đắc lực, hắn cần toàn lực giữ gìn. Hắn rất xem trọng hai người kia thiên phú, một khi hai cá nhân thực lực tăng lên tới, hắn xây dựng thú thần minh, đem có khả năng tại mới nhất giới đệ tử bên trong, độc chiếm vị trí đầu. Bây giờ, Long Trần thái độ làm cho hắn rất nổi nóng, nếu như không phải là bởi vì bây giờ không phải là phân thần thời điểm, hắn sẽ ra tay giáo huấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Bởi vì Long Trần lúc này xuất lĩnh đội ngũ, cùng ngũ đại thế lực sánh vai cùng nhau, hắn thấy đây là một loại khiêu khích, nếu như không phải thời cơ không đúng. Hắn rất muốn mượn Long Trần lập uy. Cuồng vọng. Đây thật là một cái cười lạnh lời nói, một đám người vì lý tưởng vứt bỏ sinh mệnh, dắt tay hỗ trợ, lại bị các ngươi trào phúng, đến cùng người nào cuồng vọng. Các ngươi có thể như thiên thần nhìn xuống con kiến hôi, nhưng là không có tư cách trào phúng người khác, nếu như không phải đầu thai kỹ thuật tốt, một ít người chưa hẳn mạnh hơn bọn họ. Cần gì chứ? Để chứng minh chính mình, nhất định muốn đem người khác dẫm tại dưới lòng bàn chân. Theo người không sao cả, nhưng là tốt nhất có một chuẩn bị tâm lý, những cái kia bị ngươi dẫm qua người. Tùy thời có khả năng sẽ đem ngươi dẫm tại dưới chân, Long Trần thản nhiên nói. Hồ Quy Sơn sắc mặt khó coi, trong đôi mắt sát cơ thoáng hiện, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên phía trước mấy đạo kinh khủng uy áp bay lên. Chương 1022, thị huyết tích ma quái. Cái này là quái vật gì? Mọi người một mạch liều chết, vậy mà thấy được tại sơn cốc cuối cùng, mơ hồ có một đoạn cổ thành tường, theo tường thành bên trong leo ra ngoài vô số kỳ dị sinh vật. Những sinh vật kia toàn thân bao trùm lấy lân phiến, nửa người trên giống người, nửa người dưới lại như là thằng lằn, cao đến hơn một trượng, thân bên trên tán phát lấy ba động khủng bố. Bọn họ mọc ra người mặt, nhưng là hiện đầy lân phiến, miệng vô cùng lớn, cơ hồ liệt đến lỗ tai căng, mọc ra như là răng cưa đồng dạng hàm răng. Hai con ngươi cùng cá sấu không khác nhau chút nào. Trên đầu mọc ra một cái thật dài quái sừng. Nhìn đến những cái kia thằng lằn quái nhân, tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, bởi vì tại những thứ này thằng lằn quái trên thân người, bọn họ cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Đồng thời mọi người từ phía trước tổn hại tường thành, thấy được tường thành bên trong, có mấy cái to lớn lồng ánh sáng, như một đạo lại một đạo khung lư, bao phủ mấy trăm dặm không gian, nhìn qua cực kỳ quái dị. Mọi người ở đây bị trước mắt tình cảnh làm đến không biết làm sao lúc, bỗng nhiên Tô Mặc thanh âm, trên không trung vang lên, bây giờ là khảo hạch một bước cuối cùng. Các ngươi muốn đối mặt trong khảo hạch, cường đại nhất ma giới quái vật, thị huyết tích ma quái. Mỗi một đầu thị huyết tích ma quái thực lực đều cực kỳ cường đại, có thể nói, có thể so với bát giai hậu kỳ ma thú, mà lại bọn họ cũng không có rõ ràng nhược điểm, nửa điểm mưu lợi không được, trong các ngươi đại đa số người đều sẽ chết ở chỗ này. Nghe được Tô Mặc không mang theo một chút tình cảm mà nói, tất cả mọi người tê cả da đầu đến nhìn phía xa, chính chậm rãi hướng bọn họ đến gần thì huyết tích ma quái, thậm chí đều có thể ngửi được nó trên người chúng khát máu bạo ngược khí tức. Lúc này Tô Mặc thanh âm vang lên lần nữa, bất quá khảo hạch không phải là một đầu chắc chắn chết con đường, tại tòa này bỏ hoang cổ thành bên trong, đạo tông thiết trí mấy cái đạo cấm chế lĩnh vực. Cũng chính là các ngươi nhìn đến lồng ánh sáng, mỗi một quan tráo bên trong đều có một đầu cực kỳ cường đại thị huyết tích ma quái. Đó là đối lãnh tụ cấp khảo hạch, mỗi một đội ngũ có thể tuyển ra một cái tối cường giả, chọn trong chiến đấu quái vật, tại trong vòng thời gian quy định, đánh chết bên trong quái vật. Hắn đem thu hoạch được đệ tử hạch tâm thân phận, hưởng thụ đệ tử hạch tâm đãi ngộ. Mà lại tại hắn đánh chết bên trong quái vật về sau, lồng ánh sáng sẽ ở đến cái thời gian hô hấp sau biến mất, làm lồng ánh sáng biến mất về sau, hắn xuất lĩnh trong đội ngũ đệ tử, đều tính xong qua khảo hạch, truyền tống đến khu vực an toàn. Nhắc nhở một chút, đệ tử hạch tâm khảo hạch, một khi tiến vào lồng ánh sáng, sẽ xuất hiện đếm ngược, tại cái này thời gian bên trong, không được lui ra lồng ánh sáng, nếu không coi là tự bỏ khảo hạch, mang ý nghĩa khảo hạch thất bại, lại nói của ta xong, tiếp đó, thì nhìn các ngươi thì huyết tích ma quái tới, có người một tiếng kêu sợ hãi. Đã có người kích phát bảo khí, hướng những cái kia thì huyết tích ma quái chém tới. Thế nhưng là để bọn hắn kinh hãi là, những cái kia thì huyết tích ma quái quanh thân lân phiến sáng lên, bảo khí chân thân công kích, trảm tại nó trên người chúng, cũng chỉ là đem bọn nó đẩy lui mấy trượng, cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. À! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng trên không trung, một đầu thì huyết tích ma quái vậy mà xông vào bá vương điện trận doanh, to lớn móng vuốt đánh bay một người đệ tử vũ khí, dĩ nhiên cũng liền như vậy bắt lấy cái kia đệ tử, cắn một cái rơi mất hắn nửa cái đầu. Tiếng kêu thảm thiết của hắn, vừa mới phát ra, đó là huyết trắng mối ma quái lại là cắn một cái dưới, đem hắn còn lại nửa cái đầu lâu cắn xuống. Đó là huyết trắng mối ma quái trong miệng ăn liên tục, xương vỡ vụn thanh âm, dị thường thanh thúy, nhìn lấy đầy miệng máu tươi, hàm răng lóe hàn quang thì huyết tích ma quái, đều hoảng sợ. Mọi người nghe lệnh, thu nhỏ vòng chiến, lòng huyết chiến sĩ phân tán ra đến thủ hộ, ta cây đuốc long lưu lại giúp đỡ bọn ngươi phòng ngự. Cái này thì huyết tích ma quái quá mức cường đại, không có thời gian nghiên cứu nó, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất. Đánh giết bên trong quái vật, các ngươi chịu đựng, Long Trần nói xong, người đã hóa thành một đạo huyễn ảnh, thẳng đến phía trước bỏ hoang cổ thành chạy đi. Hắn đã nhìn ra, cái này thì huyết tích ma quái toàn thân đều bị lân phiến bao trùm, mà lại trên lân phiến có đặc thù phòng ngự, có thể phát ra cùng loại với thuật pháp đồng dạng phòng ngự. Trước đó Long Trần tận mắt thấy, có người phát động bảo khí chân thân lúc, nó trên thân phù văn sáng lên trong nháy mắt, không gian hơi hơi bóp méo một chút, người kia phát ra công kích, bị bắn ra. Đây mới là phiền toái nhất, trước đó nhìn đến vài đầu thì huyết tích ma quái tập kích những đệ tử kia. Lực lớn vô cùng, công kích cùng phòng ngự đồng dạng sắc bén, mà lại động tác nhanh nhẹn, cơ hồ không có gì đặc biệt nhược điểm, muốn đánh giết bọn nó, cần tuyệt đối lực lượng mới được. Cho dù là long huyết chiến sĩ, một đối một tình huống dưới, đối mặt thì huyết tích ma quái cũng là hiểm tượng hoàn sinh, những người khác càng là cho không, đây không phải liều mạng liền có thể chiến thắng đối thủ. Cho nên Long Trần đem hỏa long lưu lại trợ giúp mọi người, chính mình thẳng đến vứt bỏ trong thành trì đánh tới, Long Trần vừa động, liền phát hiện những người khác cũng động. Hoa Thiên Ngữ, Phạm Tùng, Hồ Quy Sơn, Khuyết Tân Viêm cùng Uông Chân toàn bộ đều động, cơ hồ cùng Long Trần đồng thời cất bước, bọn họ cũng đã nhìn ra, hiện tại cũng là tranh đoạt từng giây thời khắc. Để Long Trần không nghĩ tới là, Khuyết Tân Viêm vậy mà đem hỏa diễm của chính mình cự thú, cũng lưu lại tại phụ trợ mọi người ngăn địch, thế nhưng là rất nhanh, Long Trần thì đồng tử co rụt lại. Bởi vì Khuyết Tân Viêm vậy mà lại triệu hoán ra một đầu hỏa diễm cự thú, đầu này cự thú là một đầu to lớn hỏa báo, khí tức so trước đó đầu kia hỏa diễm cự thú còn cường đại hơn mấy phần. Khá lắm, vậy mà đã thu phục được hai loại địa hỏa, khó trách như thế trang bức, xác thực có trang bức tư cách. Long Trần trong lòng tuy nhiên đối Khuyết Tân Viêm cực kỳ xem thường, nhưng là không thể không thừa nhận, người ta nội tình thực sự cường đại. Tại Đông Hoang, Long Trần địa hỏa, lực áp thập phương, gặp đối thủ bên trong, Long Trần là duy nhất chưởng khống địa hỏa người. Thế nhưng là vừa tới Trung Châu, thì gặp chưởng khống địa hỏa gia hỏa, không chỉ địa hỏa uy lực so Long Trần mạnh, hơn nữa còn nắm giữ song địa hỏa, cái này khiến Long Trần không thể không thừa nhận, đây chính là chênh lệch. Gặp Long Trần nhìn mình chằm chằm hỏa báo, Khuyết Tân Viêm trên mặt mang một vệt trào phúng, đồng thời ánh mắt chỗ sâu, mang theo một vệt mù mịt. Long Trần trong lòng bỗng nhiên rung lên, hắn đã nhận ra một loại nào đó nguy hiểm, cái này Khuyết Tân Viêm khẳng định lại đánh hắn ý nghĩ xấu, Mã Đức, thật sự cho rằng lão tử dễ khi dễ. Tốt nhất đừng đem lão tử chọc tới. Biết Khuyết Tân Viêm có thù với hắn, nhưng là Long Trần không quan tâm, chỉ cần Khuyết Tân Viêm ra nhận, Long Trần tiếp theo chính là sáu người giống như sáu đạo ảo ảnh, thẳng đến rách nát ở giữa tòa thành cổ phóng đi, chỉ thấy cổ thành cực kỳ to lớn. Nhưng là đã triệt để vứt bỏ. không biết đến bỏ phế bao lâu, khắp nơi đều là tường đổ, trong không khí tràn đầy mục nát khí tức. Tiến vào trong cổ thành, Long Trần liếc mắt liền thấy được sáu quan tráo, không khỏi yên tâm không ít. Không chỉ là Long Trần yên tâm, thì liền tại trưởng lão viện bên trong, quan sát mọi người khảo hạch các trưởng lão, cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Long Trần xuất hiện 10 phần ngoài ý muốn, vốn là chuẩn bị 5 cái hạch tâm danh ngạch, bởi vì Long Trần hoành không xuất thế, bọn họ hướng Huyền Thiên Tháp đệ trình xin, hy vọng cho Long Trần một cái cơ hội. Nhưng là phía trên một mực không có cho cuối cùng trả lời, để không ít trưởng lão làm lo lắng, bất quá viện chủ đại nhân cùng Lý Trường Phong cùng số ít người, lại không có chút nào kỳ quái. Một người một cái, vừa tốt không cần tranh giành, ta phải nhanh lên một chút, không phải vậy cái kia đám trẻ con, chỉ sợ muốn chống đỡ không nổi. Long Trần nhìn thoáng qua những người khác, phát hiện bọn họ chạy vội phương hướng, đã chọn trúng mục tiêu của mình, Long Trần thì lựa chọn một cái gần nhất lồng ánh sáng chạy đi. Oanh, Long Trần xông vào lồng ánh sáng, chỉ thấy lồng ánh sáng bên trong vậy mà phá lệ rộng lớn. Xa xa so bên ngoài xem ra phải lớn. T. Long Trần vừa mới tiến đến, bỗng nhiên một trận âm thanh chói tai truyền đến, chỉ thấy lồng ánh sáng trung tâm khu vực, có một cái cao đến 3 trượng thị huyết tích ma quái. Cùng bên ngoài những cái kia thị huyết tích ma quái so sánh, nó không chỉ thân thể to lớn, mà lại trên người lân phiến, vậy mà hiện ra màu trắng bạc, gặp Long Trần đến, vậy mà phun ra thật dài lưỡi, đầu lưỡi của nó vậy mà giống như rắn độc. Không có thời gian, mở cả. Long Trần quát khẽ một tiếng, sau lưng ngàn trượng thần hoàng hiện lên, 4 màu thần hoàng cấp tốc vận chuyển. Khiến hư không rung rẩy, đồng thời Long Trần khí tức, trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Khai thiên, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao nổi lên đầy trời huyết ảnh, một đạo to lớn đao ảnh, tật bổ xuống, đối với ngân giáp thì huyết tích ma quái chém xuống, vừa ra tay cũng là sắc bén tuyệt sắc. Để Long Trần không tưởng tượng được là, cái kia ngân giáp thì huyết tích ma quái gặp Long Trần chém tới một đao, vậy mà một quyền đối với Long Trần một đao đập tới. Oanh, Long Trần thân thể rung mạnh, miệng hổ hơi tê tê, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Lực lượng thật mạnh, Long Trần không khỏi kinh hãi. Phải biết, Long Trần vừa mới dùng, mặc dù là khai thiên thức thứ nhất, nhưng là Long Trần tại đi qua phong hành liệt chỉ điểm về sau, đã bắt đầu tẩm bổ khiếu huyệt. Mà lại chính vị trí đầu cái khiếu huyệt đã triệt để tẩm bổ hoàn thành, hắn hôm nay, sử xuất khai thiên thức thứ nhất, đã so với lúc trước hắn toàn lực thi triển khai thiên thức thứ hai đều cường đại hơn mấy lần. Thế nhưng là thì cường đại như vậy một kích, lại còn là bị một kích đẩy lui, mà lại cái kia ngân giáp thì huyết tích ma quái, nắm đấm vậy mà không hư hao chút nào, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Hồ cái kia ngân giáp thì huyết tích ma quái hình thể to lớn. Nhưng là tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn, cùng hình thể của nó không hợp, nhất trảo đập xuống, Long Trần cấp tốc tránh né, sắc bén móng tay, cơ hồ giáng vào Long Trần mặt bay qua. Lôi minh chỉ, Long Trần né qua ngân giáp thì huyết tích ma quái nhất trảo, lùi lại đồng thời, một đầu ngón tay điểm ra, một đạo thiểm điện bắn ra, thẳng đến ngân giáp thì huyết tích ma quái ánh mắt bay đi. Ba, cái kia ngân giáp thì huyết tích ma quái phản ứng cực nhanh, vậy mà nhất trảo tự đánh ra, chính bên trong Long Trần đạo thiểm điện kia phía trên, tia chớp sụp đổ thành quang hồ, bất quá cái kia ngân giáp thì huyết tích ma quái thân thể khổng lồ rõ ràng cứng đờ. Có cửa, Long Trần không khỏi đại hỉ, nghĩ không ra một lần nho nhỏ thăm dò, lại có lớn như vậy thu hoạch, cái này toàn thân trọng giáp quái vật, vậy mà sợ hãi tia chớp. Phải biết, tia chớp đối với trong nước sinh vật thương tổn rất lớn. Tiếp theo cũng là gia long loại ma thú, mà đối với lân giáp loại ma thú thương tổn, liền sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí có chút lân giáp loại ma thú, sẽ đối với lôi đình chi lực có nhất định miễn dịch. Vừa mới chẳng qua là một cái nho nhỏ thăm dò, nhưng là lập tức vậy mà thăm dò ra ngân giáp thì huyết tích ma quái nhược điểm, để Long Trần mừng rỡ như điên. Long Trần vừa muốn hành động, bỗng nhiên cảm giác sau lưng khí lưu khác thường, cơ hồ bản năng một đao đối với sau lưng chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần như là như đạn pháo bay ra, nặng nề mà đập xuống đất, sát mặt đất chật vật lăn ra. Chương 1023, từ bỏ. Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hắn nghĩ không ra, cái này ngân giáp thì huyết tích ma quái vậy mà như thế giảo hoạt, tấn công chính diện đồng thời, nó cái kia thật dài cái đuôi, vô thanh vô tức quất về phía Long Trần phía sau lưng. Một kích này nếu như bị rút thực, dù cho lấy Long Trần nhục thân, cũng phải bị quất đến xương cốt đứt gãy, đổi thành người khác, chỉ sợ muốn một chút trúc bạo. Long Trần đứng người lên hình, chà xát một phía dưới máu trên khóe miệng nước động, vừa muốn xem xét một chút người khác bên kia tình huống, bỗng nhiên phía trước ngân giáp thì huyết tích ma quái. Miệng rộng mở ra, trong lúc đó một đạo chùm sáng màu bạc bay ra. Làm cái kia đến chùm sáng xuất hiện, Long Trần lập tức cảm giác da đầu đều nổ tung, không chút nghĩ ngợi, lôi đình thuấn thân phát động, cấp tốc hướng bên cạnh tránh né. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chùm sáng giáng vào Long Trần bên người bay qua, vậy mà trực tiếp quán xuyên phía ngoài màn sáng, hung hăng đụng tại thành tường xa xa phía trên, toàn bộ tường thành đều bị đánh xuyên một cái to lớn lỗ thủng. Thông qua lỗ thủng, Long Trần thậm chí có thể nhìn đi ra bên ngoài bị vô số thị huyết tích ma quái vây quanh đám người, bên ngoài cũng tại điên cuồng kịch chiến. Bất quá thông qua cái kia cái đại lỗ thủng, Long Trần thấy được vô số kinh hãi gương mặt. Bởi vì vừa mới một kích, không chỉ đánh xuyên tường thành, càng đánh xuyên toàn bộ chiến trường, tại cái kia một đường lên, tất cả thị huyết tích ma quái toàn bộ bị đánh giết. Thông qua cái kia cái lỗ thủng, Long Trần nhìn đến tất cả đều là nữ tử gương mặt, nói rõ đó là thiên nữ minh thế lực. Các nàng trên mặt hiện lên chấn kinh chi sắc, các nàng may mắn vận khí tốt, nếu như chùm sáng kia lệch một điểm, liền sẽ theo đội ngũ của các nàng trung gian xuyên qua, cái kia đem là một loại không dám tưởng tượng kiếp nạn. Không tốt, mắt thấy đầu kia ngân giáp thì huyết tích ma quái miệng rộng lần nữa mở ra, Long Trần trong lòng giật mình, phương hướng của hắn vừa vặn đối với phía ngoài đại quân, nếu như ngân giáp thì huyết tích ma quái lại phát động một kích, chỉ sợ những cô gái kia liền không có may mắn như thế. Cái kia ngân giáp thì huyết tích ma quái phát động tốc độ cực nhanh, Long Trần muốn tránh né đã không kịp, bỗng nhiên một chỉ điểm ra. Lôi minh chỉ, Long Trần gặp cái kia ngân giáp thì huyết tích ma quái miệng rộng mở ra, một quả cầu ánh sáng tại trong miệng hình thành, trong lòng hơi động, trực tiếp vang lên tiếng sấm nổ chỉ. Một tia chớp chi tiễn, trực tiếp xuyên vào ngân giáp thì huyết tích ma quái trong miệng. Cái kia ngân giáp thì huyết tích ma quái hiển nhiên nghĩ không ra, Long Trần vậy mà bắt được cơ hội này công kích, kết quả cầm tới chùm sáng, vừa mới hình thành, còn không có phun ra, kết quả bị lôi đình chi tiễn đánh trúng. Nổ đi, oanh, một tiếng vang trầm, quả cầu ánh sáng kia thật tại ngân giáp thì huyết tích ma quái trong miệng cho dẫn nổ, cái kia ngân giáp thì huyết tích ma quái miệng bị nện nát, đầu đều chỉ còn lại có nửa bên, toàn bộ thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài. Hỏng bét. Cái quái vật này khí tức cũng không có giảm bớt, thấy hết cầu tại ngân giáp thì huyết tích ma quái trong miệng nổ tung. Long Trần cho là kết thúc, thế nhưng là hắn chợt phát hiện, trọng thương ngân giáp thì huyết tích ma quái khí tức cũng không có giảm bớt. Điều này nói rõ, cái này ngân giáp thì huyết tích ma quái yếu hại cũng không ở đầu lên, rất có thể cùng loại với kết đan ma thú, nội đan không vỡ, cũng là bất tử chi thân. Hô, Long Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một đao trảm xuống. Một đạo to lớn đao ảnh, phóng lên tận trời, bổ ra hư không, hung hăng trảm tại cái kia ngân giáp thì huyết tích ma quái trên thân. Đây chỉ là phổ thông một kích, bởi vì Long Trần không có thời gian vận chuyển chiến kỹ, hắn không thể cho đầu này trọng thương ngân giáp thì huyết tích ma quái bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Phanh, một tiếng vang trầm, Long Trần một đao trảm xuống, thẳng đến cái kia ngân giáp thì huyết tích ma quái đầu lâu chém tới, muốn đem đầu lâu của nó triệt để chém vỡ. Tuy nhiên lại bị cái kia ngân giáp thì huyết tích ma quái bản năng dùng hai tay chặn lại. Nếu như Long Trần một đao đem ngân giáp thì huyết tích ma quái đầu lâu chấn vỡ, như vậy Long Trần đem về đứng ở thế bất bại, đánh giết ngân giáp thì huyết tích ma quái chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Thế nhưng là cái này ngân giáp thì huyết tích ma quái cường đại, vượt xa khỏi Long Trần đoán trước, nó đối với nguy hiểm cảm giác quá cường đại. Nếu như không phải Long Trần đầu cơ trục lợi, bắt được một cơ hội, dùng lôi đình chi lực, dẫn nổ năng lượng của nó, hậu quả còn chưa biết được. Cái này ngân giáp thì huyết tích ma quái không hổ là đệ tử hạch tâm cấp khảo hạch độ khó khăn, tuy nhiên chỉ phát ra bộ phận công kích, nhưng là đã để Long Trần khiếp sợ không thôi, đây tuyệt đối có đẩy hắn vào chỗ chết năng lực. Một đao kia không có nắm lấy cơ hội, Long Trần trái duỗi tay ra, một đạo to lớn lôi đình quang cầu bay ra, thẳng đến còn đang lùi lại ngân giáp thì huyết tích ma quái vỗ tới. Không thể cho nó bất kỳ điều chỉnh gì cơ hội. Oanh, lôi cầu tại ngân giáp thì huyết tích ma quái trên thân sụp đổ, cái kia ngân giáp thì huyết tích ma quái phát ra một tiếng mơ hồ không rõ tru lên, thân thể to lớn chấn động run rẩy. Long Trần lúc này đã bay lên giữa không trung, trường đao trong tay giơ lên cao cao, đồng thời kích hoạt lên 27 khiếu huyệt, một cổ lạnh thấu xương khí thế, phóng lên tận trời, rung chuyển bầu trời. Long Trần 27 khiếu huyệt, chỉ có 18 cái khiếu huyệt đạt đến viên mãn, có thể hoàn mỹ kích phát khai thiên thức thứ hai. Mà khai thiên thức thứ ba 9 cái khiếu huyệt, chẳng qua là sơ bộ ngưng tụ, còn tại lấy linh nguyên tại tẩm bổ. Mặc dù không có đạt tới viên mãn, nhưng là theo mỗi một ngày tẩm bổ, để khiếu huyệt càng thêm cường đại, điệp gia cho khai thiên lực lượng, cũng nước lên thì thuyền lên. Long Trần tích xúc năng lượng, chuẩn bị kích phát khai thiên thức thứ ba, tuy nhiên đầu này ngân giáp thì huyết tích ma quái cực kỳ khủng bố, nhưng là Long Trần có lòng tin một đao về sau, nó không chết cũng muốn trọng thương, triệt để mất đi sức chống cự. Thế nhưng là đúng lúc này, đột nhiên Long Trần sắc mặt đại biến, vội vàng hướng nơi xa chiến trường nhìn lại. Chỉ thấy trên chiến trường truyền đến một tràng thốt lên. Cùng cao giọng chửi mắng, chỉ thấy một đầu to lớn hỏa diễm cự thú, vậy mà vọt vào Long Huyết quân đoàn trận doanh, nhào về phía Hỏa Long. Huyết Tân Viêm, ngươi muốn chết, Long Trần phát ra gầm lên giận dữ, đầu kia hỏa diễm cự thú chính là Huyết Tân Viêm sủng vật, bây giờ nó lại vào lúc này công kích Hỏa Long, thực sự quá hèn hạ. Lúc này Huyết Tân Viêm đã mang theo hắn một đầu khác địa hỏa cự thú, vững vàng áp chế ngân giáp thị huyết tích ma quái, nhìn lấy Long Trần một mặt sát ý nhìn qua hắn, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Không có ý tứ, sủng vật của ta bỗng nhiên không nghe lời. Ta ngay tại câu thông nó, tin tưởng rất nhanh liền tốt, chờ một lát a. Huyết Tân Viêm một bên công kích ngân giáp thị huyết tích ma quái, vừa nói. Trên thực tế Huyết Tân Viêm chính chỉ huy hắn hỏa diễm cự thú, toàn lực đánh giết ngân giáp thị huyết tích ma quái, đồng thời quanh người hắn hỏa diễm phù văn lưu chuyển, trong tay một đầu thật dài địa hỏa diễm chi liên, một mực đem đầu kia ngân giáp thị huyết tích ma quái vây khốn, cái kia ngân giáp thị huyết tích ma quái liều mạng giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Lúc này Huyết Tân Viêm đã vững vàng nắm giữ cục diện, đánh giết ngân giáp thị huyết tích ma quái chỉ là vấn đề thời gian. Trong miệng hắn nói ngay tại câu thông, trên thực tế căn bản cũng không có câu thông ý tứ. Nguyên lai Huyết Tân Viêm ỷ vào địa hỏa cự thú cường đại, chính diện nghênh địch, hắn phụ trợ công kích, thăm dò mấy cái lần về sau, rốt cục khống chế tiết tấu, bố hạ bẫy rập, đem ngân giáp thị huyết tích ma quái vững vàng vây khốn. Hắn tự nhận là chính mình là cái thứ nhất có thể nhanh chóng nhất áp chế ngân giáp thị huyết tích ma quái người, bởi vì những thứ khác người không có hắn như thế ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là làm hắn nhìn về phía Long Trần bên này thời điểm, không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì Long Trần bên kia ngân giáp thì huyết tích ma quái, nửa bên đầu đã sụp đổ, mà lại vừa tốt nhìn đến Long Trần một tia chớp quang cầu, khiến ngân giáp thì huyết tích ma quái toàn thân cứng ngắc, chuẩn bị nhất kích tất sát, không khỏi trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn vô pháp tiếp nhận một cái hắn xem thường người, vậy mà so với hắn trước chém giết ngân giáp thì huyết tích ma quái. Phải biết, cái này đệ tử hạch tâm thí luyện, trên thực tế chính là cho bọn họ ngưng tụ lực thu hút một cái thiết lập, để bọn hắn tại mọi người nguy nan thời khắc, ngăn cơn sóng dữ, dựng nên uy tín. Để những cái kia còn sống sót đệ tử, đối bọn hắn tiếng lòng cảm kích, sẽ khăng khăng một mực truy tùy bọn hắn. Nhưng là người nào cái thứ nhất đánh giết ngân giáp thì huyết tích ma quái, cực kỳ trọng yếu, quan hệ này đến sau này bài danh cùng uy vọng, hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ Long Trần rút đến thứ nhất. Sau đó ngay tại Long Trần chiếm cứ tuyệt hảo cơ hội, muốn phát động đại chiêu thời điểm. Hắn ra lệnh phía ngoài hỏa diễm cự thú, trực tiếp công kích Long Trần Hỏa Long. Kết quả bởi như vậy, Long Trần đội ngũ lập tức đại loạn, Hỏa Long là toàn bộ đội ngũ khiêng phòng vệ. Nó một bị công kích, toàn bộ phòng ngự trận dây lập tức thì tản, số lớn phổ thông đệ tử, bại lộ tại thị huyết tích ma quái trước mặt. Âm hiểm nhất chính là, Huyết Tân Viêm vậy mà để hắn hỏa diễm cự thú toàn lực công kích, cắn một cái vào Hỏa Long cái cổ, đến chết còn lắm miệng. Vậy mà bắt đầu thôn phệ Hỏa Long lực lượng. Bởi vì Hỏa Long trước đó, toàn lực phòng ngự bảo hộ những đệ tử bình thường kia, đây là Long Trần ra lệnh cho nó, kết quả bị đột nhiên tập kích hạ mép đen cắn yếu hại, vậy mà rơi vào tuyệt đối hạ phong, điên cuồng công kích ngươi lại không cách nào bàn hồi liệt thế. Hai đầu hỏa diễm cự thú tại tàn phá bừa bãi, Quách Nhiên chờ người thất kinh, có lòng muốn đi trợ giúp, thế nhưng là vô tận thị huyết tích ma quái vọt tới. Bọn họ không thể không toàn lực chém giết, nếu không những đệ tử bình thường kia toàn bộ đều sẽ bị đồ sát. Ngay cả như vậy, những đệ tử bình thường kia vẫn như cũ liên miên ngã xuống, đối mặt tàn bạo thị huyết tích ma quái, bọn họ thì cùng giấy đồng dạng yếu không trải qua phân, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, nhìn người bên cạnh ngã xuống, người sống, đỏ ngầu cả mắt. Những người kia là bọn họ cùng nhau trông coi huynh đệ. Là lẫn nhau phó thác tánh mạng tồn tại, bây giờ nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám chết đi, bọn họ phát ra một tiếng giống như dã thú gào thét, không muốn sống nhào về phía ngân giáp thì huyết tích ma quái, dùng đều là cùng địch đều là vong chiêu số. Long Trần, ngươi không cần phải gấp, ta rất nhanh liền tốt, rất nhanh. Nhìn lấy Long Trần hai mắt như là muốn phun như lửa, Khuyết Tân Viêm một bên công kích ngân giáp thì huyết tích ma quái, một bên thản nhiên nói. Long Trần nhìn thoáng qua đã theo cứng nhắc trạng thái khôi phục như cũ ngân giáp thì huyết tích ma quái, lại liếc mắt nhìn trên mặt mang vẻ trào phúng Khuyết Tân Viêm. Long Trần trong đôi mắt, lóe qua một tia lạnh lùng. Hô, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần vậy mà trực tiếp chui ra lồng ánh sáng, thẳng đến Long Huyết chiến sĩ vị trí, cấp tốc phóng đi. Hắn. Vậy mà từ bỏ, vô số người chú ý lấy bên trong tình huống người, đều ngây dại. Long Trần không thể không từ bỏ, bởi vì hỏa long bị áp chế, đầu kia hỏa diễm cự thú ngay tại thôn phệ lực lượng của nó càng ngày càng yếu, mà lại những đệ tử kia cái này đến cái khác bị giết, Long Trần chỉ có thể từ bỏ. Tuy nhiên chỉ cần mấy cái hô hấp, Long Trần liền có thể chém giết đầu kia ngân giáp thì huyết tích ma quái. Thu hoạch được đệ tử hạch tâm thân phận. Nhưng là cái này đến cái thời gian hô hấp, thì đại biểu cho mấy ngàn cái mạng, thì vĩnh viễn biến mất, mà lại coi như chém giết ngân giáp thì huyết tích ma quái, cũng cần đến cái thời gian hô hấp, mới có thể đem bọn hắn truyền tống ra ngoài, cái này hai lần mấy cái hô hấp, có thể có thế người còn sống sót đếm, lại là Long Trần vô pháp tiếp nhận một con số, cho nên hắn lựa chọn từ bỏ. Lão đại, ngươi. Quách Nhiên bọn người gặp Long Trần từ bỏ đệ tử hạch tâm thân phận, tâm lý không khỏi có chút cảm giác khó chịu. Những chuyện khác. Sau này hãy nói, cứu người trước, Long Trần vung tay lên, trong lúc đó một đạo long ngâm vang lên, chấn động bầu trời, chỉ thấy một đầu to lớn lôi long phi ra, thẳng đến vô tận thì huyết tích ma quái phóng đi. Chương 1024, thôn phệ. Rống. Lôi long gào thét mà ra, ánh sáng vạn dặm, vô tận lôi đình quang mang, đốt sáng lên toàn bộ chiến trường. Chỉ thấy lôi long vừa ra, nhào về phía thị huyết tích ma quái, quanh thân vô tận lôi đình phù văn phun trào, đó là huyết trắng mối ma quái ào ào bạo vỡ đi ra. Long Trần không biết là, cái này đến từ ma giới ma vật, bị lôi đình chi lực khắc chế, nhất là Long Trần lôi đình chi lực, đến từ cửu thiên kiếp lôi, chính là giữa thiên địa chí cương chí dương năng lượng. Đồ sát thì huyết tích ma quái, so hỏa long càng thêm sắc bén. Lôi long xuất hiện, trong nháy mắt khiến cục thế đảo ngược. Tại Quách Nhiên chỉ huy dưới, tất cả mọi người thu nhỏ trận hình, hiện lên phòng ngự trạng thái. Lôi long bổ sung hỏa long chỗ trống, mọi người hiện tại an toàn, bất quá khi nhìn đến những người còn lại đếm lúc, tất cả mọi người ánh mắt lập tức thì đỏ lên. Theo hỏa long bị công kích, trận hình bị xé nứt, đến Long Trần trở về. Chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, ba vạn người, vậy mà thoáng cái thiếu một hơn phân nửa. À! Không ít người nhìn lấy thi thể trên đất, phát ra một tiếng như giả thú tru lên, người người nhiệt lệ dâng lên. Người nằm trên đất, đều là bọn họ cùng nhau trông coi huynh đệ. Vì thủ hộ tín nhiệm của người khác, bọn họ đem mạng của mình cho bỏ. Trước đó trong chiến đấu, bọn họ vừa mới học xong tín nhiệm, học xong thủ hộ, thế nhưng là trong nháy mắt. Người khác vì thủ hộ tính mạng của bọn hắn, thực hiện lời hứa của mình, vĩnh viễn nằm ở nơi này, bọn họ cảm nhận được trước nay chưa có thống khổ, bọn họ thậm chí hy vọng chết người là mình. Long huyết chiến sĩ nhóm cũng hai mắt đỏ bừng, bọn họ thật sâu hiểu được, sinh tử huynh đệ chân chính ý nghĩa, cho nên bọn họ hiểu rõ hơn loại đau khổ này. Long Trần hai mắt băng lãnh, thân hình khẽ động, đã nhào về phía nơi xa đầu kia hỏa diễm cự thú. Đầu kia hỏa diễm cự thú, miệng rộng gắt gao cắn hỏa long cổ, đang điên cuồng hấp thu hỏa long năng lượng. Hô, Long Trần không nói hai lời, một đao trảm xuống, hắn hiện tại phẫn nộ trong lòng đã đạt tới cực điểm. Quanh cái kia hỏa diễm cự thú, bị Long Trần một đao trảm tại trên cổ, lực lượng khổng lồ trực tiếp đưa nó đánh bay. Tại nó bị đánh bay đồng thời, hỏa long rốt cục thoát khỏi dây dưa, nổi giận gầm lên một tiếng, đối lấy hỏa diễm cự thú phóng đi. Hỏa long cũng nhẫn nhịn một bụng lửa. Bởi vì một lần đánh lén, nó thủy chung không cách nào đảo ngược thế yếu, chỉ có một thân lực lượng không phát ra được. Chỉ có thể thành thành thật thật bị rút lấy lực lượng, để nó mười phần biệt khuất, bây giờ rốt cục đạt được cơ hội, nhất định phải báo thù. Trở về, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của nó, phối hợp ta, Long Trần vội vàng quát bảo ngưng lại, bởi vì đầu kia hỏa diễm cự thú hấp thụ hỏa long quá nhiều lực lượng, vốn là cái kia hỏa diễm cự thú liền muốn so hỏa long mạnh hơn một chút, bây giờ cứ kéo dài tình huống như thế, hỏa long phải bị thua thiệt. Đầu kia hỏa diễm cự thú bị Long Trần đẩy lui, thì uy tín hướng Long Trần phát ra rít lên một tiếng, cái kia gào thét bên trong lại còn mang theo một tia trào phúng ý vị. Long Trần biết, đầu này hỏa diễm cự thú cùng Khuyết Tân Viêm tâm thần tương liên, hết thảy đều là Khuyết Tân Viêm cố ý hành động. Khuyết Tân Viêm vốn định thừa dịp Long Trần tranh đoạt đệ tử hạch tâm danh ngạch lúc, đem Long Trần hỏa long nuốt chửng lấy, để Long Trần tiến thối lưỡng nan. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà dứt khoát từ bỏ dễ như trở bàn tay đệ tử hạch tâm danh ngạch, trở lại nghĩ cách cứu viện những đệ tử bình thường kia. Còn muốn đi? Nằm mơ đi thôi, mắt thấy đầu kia hỏa diễm cự thú gào thét một tiếng. Quanh thân phù văn lưu chuyển thì muốn ly khai, Long Trần cười lạnh, hai tay kết ấn. Liệt diễm hỏa lao âm âm âm âm. Trong lúc đó, chỉ thấy giữa thiên địa, một đạo lại một đạo hỏa diễm xiềng xích từ trên trời giáng xuống, đâm vào đại địa, trong nháy mắt đem cái kia hỏa diễm cự thú bao phủ trong đó. Đây cũng là vì cái gì Long Trần không cho hỏa long xuất kích, cũng là phòng ngừa hỏa diễm cự thú đào tẩu. Có hỏa long phối hợp, Long Trần liệt diễm hỏa lao mới có thể vây khốn hỏa diễm cự thú. Hỏa lao xuất hiện, hư không không ngừng vặn vẹo, cái kia hỏa diễm cự thú bị hỏa lao vây khốn, điên cuồng công kích hỏa lao. Thế nhưng là cái kia hỏa lao chính là Long Trần cùng hỏa long hợp lực phát động, nó lực lượng của mình căn bản là không có cách trung chuyển. Hô, hỏa lao cấp tốc rút lại, đem hỏa diễm cự thú một mực vây khốn, đồng thời toàn lực đè ép. Cái kia to lớn hỏa diễm thú, bị mạnh mẽ đè ép thành một đoàn, không thể động đậy. Dù cho nó điên cuồng giãy giụa, nhưng là không làm nên chuyện gì, đây là Long Trần cùng hỏa long liên hợp phát động thuật pháp, nó chỉ riêng bằng lực lượng của mình không cách nào ngăn cản. Chết, Long Trần quát lạnh một tiếng, hỏa lao cấp tốc nắm chặt. Cái kia hỏa diễm cự thú thân thể, không ngừng thu nhỏ, hơn 5.000 trượng dài thân thể, lại bị áp súc thành 100 trượng một đoàn. Mà lại hỏa lao tiếp tục tạo áp lực, càng ngày càng nhỏ. Long Trần, ngươi dám? Bỗng nhiên nơi xa cổ thành bên trong truyền đến một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét, rõ ràng là lồng ánh sáng bên trong Khuyết Tân Viêm hô lên. Lúc này, hắn đã đem đầu kia ngân giáp thị huyết tích ma quái triệt để áp chế, lại có một lát liền có thể đưa nó đánh giết. Thế nhưng là ngay lúc này, Long Trần trói buộc lại hắn hỏa diễm cự thú. Hắn lúc này lại không cách nào phân tâm trợ giúp đầu kia hỏa diễm cự thú ngăn địch. Không khỏi vừa sợ vừa giận. Trước đó hắn đem Long Trần đẩy vào tiếng thối lưỡng nan khốn cảnh, mà Long Trần bây giờ vậy mà đồng dạng đem hắn cũng đẩy vào khốn cảnh như vậy. Hắn muốn phải cứu về hắn hỏa diễm cự thú, liền cần từ bỏ đánh giết trước mắt ngân giáp thì huyết tích ma quái, cùng Long Trần một dạng bỏ qua đệ tử hạch tâm thân phận, thế nhưng là đệ tử hạch tâm thân phận, với hắn mà nói quá trọng yếu. Một mặt là bởi vì phúc lợi đãi ngộ, một phương diện khác thì quan hệ đến tổ kiến thế lực tư cách, bởi vì tại Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có tư cách tổ kiến thế lực của mình, cho nên hắn lúc này vừa sợ vừa giận, tiếng thối lưỡng nan, cho nên mở miệng uy hiếp. Hỏa lao tuyệt sắc, Long Trần dường như không có nghe được Khuyết Tân Viêm mà nói đồng dạng, linh nguyên tuôn ra, hỏa lao cực tốc nắm chặt, cái kia hỏa diễm cự thú bị ép tới đã triệt để biến hình. Liền tru lên đều không làm được. Long Trần, ngươi dám làm tổn thương hỏa linh thú, ta tất để ngươi chết không có chỗ chôn. Gặp Long Trần thờ ơ, Khuyết Tân Viêm trán nổi gân xanh lên, rống giận gào thét, bành, một tiếng bạo hưởng, hỏa lao thu nạp, cái kia hỏa diễm cự thú bị áp súc đến cực hạn. Bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành lửa cháy ngập trời phù văn. Ngao. Trong lúc đó hỏa long bay ra, điên cuồng thôn phệ những cái kia phù văn. Đây chính là địa hỏa cự thú tinh hoa bộ phận, tương đương với huyết nhục của nó, đó là hỏa long cần nhất bảo bối. À, Long Trần, ngươi chờ, ta muốn giết ngươi. Mắt thấy mình địa hỏa cự thú bị đánh giết, Khuyết Tân Viêm cơ hồ muốn bạo tẩu, phải biết, hắn hết thảy thì hai đầu hỏa linh thú. Cái này hai đầu hỏa linh thú, thế nhưng là gia tộc của hắn vì hắn hoa vô số tư nguyên mới lấy được, mà lại chỉ riêng bồi dưỡng hai đầu hỏa linh thú, thì hao phí vô tận nhân lực vật lực. Bây giờ cái kia hỏa diễm cự thú bị Long Trần đánh giết, tương đương với chặt đứt Khuyết Tân Viêm một cánh tay, để hắn tâm đau muốn chết, cơ hồ muốn nổi điên. Âm âm, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, thiên địa rung động, hoa thiên ngữ chỗ lồng ánh sáng nổ nát, lồng ánh sáng sụp đổ về sau, hình thành vô số phù văn, bay về phía thiên nữ minh các đệ tử. Thiên nữ tỷ tỷ hay nhất, cái thứ nhất thành vì đệ tử hạch tâm, mọi người chịu đựng, thắng lợi đang ở trước mắt. Triệu Tử Nghiên nhìn lấy đầy trời phù văn bay tới, không khỏi cao giọng kêu to. Lúc này thiên nữ minh cũng tử thương thảm trọng. 130.000 đệ tử, bây giờ chỉ còn lại có hơn 80.000, gần một nửa nữ tử đều hương tiêu ngọc vẫn, lúc này thấy đầy trời phù văn chậm rãi bay tới, các nàng rốt cục tính toán hết khổ. Những cái kia phù văn chậm rãi rơi vào trong đám người, rơi tại nhiều trên thân thể người, làm phù văn rơi tại nhiều trên thân thể người lúc, thân ảnh của các nàng trong nháy mắt biến mất. Chỉ bất quá thời gian mấy hơi thở, thiên nữ minh hơn 80.000 đệ tử, toàn bộ đều biến mất tại trên chiến trường. Âm âm. Liên tục bạo hưởng chấn động hư không, Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng, Uông Chân lồng ánh sáng gần như đồng thời sụp đổ. Sụp đổ lồng ánh sáng hóa thành đầy trời phù văn, bay đến mỗi người trong đội ngũ đi. Những đệ tử kia một trận reo hò, thế nhưng là vừa mới reo hò, thì bi kịch, tinh thần buông lỏng, kết quả bị thị huyết tích ma quái đột phá phòng tuyến, lập tức có không ít người chết bởi trước tờ mờ sáng trong bóng tối. Bởi vì phù văn bay tới, cần thời gian mấy hơi thở, kết quả bọn hắn hưng phấn phía dưới, vậy mà phạm vào sai lầm trí mạng, tràn diện lập tức loạn. May ra đến cuối cùng trước mắt, toàn bộ cũng bắt đầu liều mạng, tranh thủ thời gian mấy hơi thở, khi mọi người toàn bộ bị truyền tống ra ngoài thời điểm. Mặt đất không duyên cớ nhiều hơn 1.000 bộ thi thể. Những người kia bị truyền tống ra ngoài về sau, lần nữa một tiếng bạo hưởng, Khuyết Tân Viêm cũng đánh chết trước mặt hắn ngân giáp thị huyết tích ma quái, lồng ánh sáng sụp đổ. Ngay tại lồng ánh sáng sụp đổ trong nháy mắt, Khuyết Tân Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, vừa muốn thẳng hướng Long Trần, bỗng nhiên vô số phù văn bao khỏa, thân ảnh của hắn lập tức biến mất. Khuyết Tân Viêm bị truyền tống ra ngoài về sau, hắn chỗ thế lực, mấy cái hô hấp về sau, cũng bị truyền tống ra ngoài. Bây giờ toàn bộ chiến trường lên, chỉ còn lại có Long Huyết chiến sĩ. Cùng những cái kia còn sót lại phổ thông đệ tử nhóm. Hỏa Long thôn phệ cái kia địa hỏa tinh hoa về sau, thân thể lần nữa phát sinh biến hóa, theo lúc đầu màu lam nhạt, vậy mà chuyển biến làm màu đỏ thắm, phù văn lưu chuyển phía dưới, sóng nhiệt chích thiên. Vừa mới thôn phệ địa hỏa tinh hoa Hỏa Long, không kịp tiêu hóa cái kia cường đại tinh hoa, liền bắt đầu cùng Lôi Long cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn thủ hộ vòng, đem tất cả mọi người bảo hộ ở trong vòng, dù cho còn như là biển thị huyết tích ma quái, cũng không tổn thương được người ở bên trong, dù cho có mấy cái cá lọc lưới. Cũng đều bị Long Huyết chiến sĩ tùy tiện xử lý. Long Trần sư huynh, thật xin lỗi, là chúng ta liên lụy ngài, làm hại ngài đã mất đi đệ tử hạch tâm tư cách. Một đám đệ tử đi vào Long Trần trước mặt, một mặt ấy nấy nói, Long Trần vì bọn họ, để Long Huyết quân đoàn làm chủ lực, cho bọn hắn lớn nhất sinh mệnh bảo hộ, cái này đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thế nhưng là về sau, càng là giúp tổ mọi người dựng nên lòng tin, tìm ma quái nhược điểm trí mạng, trình độ lớn nhất trợ giúp bọn họ bảo mệnh. Dạy cho bọn hắn như thế nào tín nhiệm đồng đội, như thế nào mạnh lên. Đối với Long Trần, bọn họ đã vô cùng cảm kích, liền xem như toàn bộ đều đã chết, bọn họ cũng cảm kích Long Trần. Thế nhưng là bây giờ, Long Trần vì bọn họ, bỏ Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, quý giá nhất đệ tử hạch tâm danh ngạch, cái này để bọn hắn cảm động đồng thời, lại cực kỳ ấy nấy, là bọn họ liên lụy Long Trần. Long Trần lắc đầu, không nói gì, hơi kiểm lại một chút nhân số, Long Huyết chiến sĩ bình yên vô sự, Tiền Đa Đa cũng lông tóc không thương, nhưng là chiến sĩ thông thường, theo lúc đầu 3 vạn, lập tức giảm mạnh đến 13.000, cái này khiến Long Trần con ngươi càng phát lạnh như băng. Đây không phải một con số, mà chính là từng cái hoạt bát sinh mệnh, nguyên một đám xuất thân thấp hèn, nhưng lại gánh vác lấy mỗi người lực lượng cùng khát vọng sinh mệnh, sau đó bọn họ vĩnh viễn không cách nào thực hiện lý tưởng của mình. Long Trần sắc mặt âm trầm dọa người, mọi người cũng không dám nói lời nào, Quách Nhiên, Cốc Dương chờ chính tất Long Trần người, biết lúc này Long Trần đã đến bạo tẩu biên giới. Hô, thời gian một nén nhang về sau, bỗng nhiên trên bầu trời, rơi xuống vô số phù văn, chúng người thân thể nhẹ bẩn, trong nháy mắt thoát ly chiến trường, xuất hiện tại một quảng trường khổng lồ lên. Long Trần, nạp mạng đi, Long Trần bọn người vừa mới truyền tống đi ra, bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Một bóng người đã vọt tới Long Trần trước mặt, bàn tay lớn xuề ra, thẳng đến Long Trần yết hầu chập tới. Chương 1025, hung ác đổi. Trên quảng trường cực lớn, các đệ tử đều bị truyền đưa đến nơi này, người người nhảy cẩn hoan hô, chỉ có một sắc mặt người âm trầm như nước. Hắn cũng là Khuyết Tân Viêm, bây giờ bọn họ bị truyền đưa đến trên quảng trường, nhưng không ai tiếp đãi bọn hắn, đem bọn hắn phơi ở chỗ này. Trên thực tế, dựa theo Huyền Thiên Đạo Tông quy củ, đệ tử hạch tâm vượt quan thất bại, hắn cùng hắn đội ngũ khảo hạch, đem về trì hoãn thời gian một nén nhang. Đây là một loại cực kỳ tàn khốc trừng phạt, bởi vì vì thế lực khác đều rút lui đi ra, những người còn lại muốn đối mặt như biển ma vật công kích. Làm Long Trần bọn người bị truyền tống lúc đi ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, Khuyết Tân Viêm trước tiên xuất thủ. Long Trần, nạp mạng đi. Khuyết Tân Viêm vừa động thủ, tất cả mọi người trong lòng rung lên, bởi vì Long Trần thôn phệ hắn hỏa diễm cự thú, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, biết Khuyết Tân Viêm động sát cơ. Khuyết Tân Viêm xuất thủ cực nhanh, Long Trần vừa mới xuất hiện, không đợi thích ứng hoàn cảnh chung quanh, Khuyết Tân Viêm bàn tay lớn, cơ hồ đã chạm tới Long Trần yết hầu. Ba, một bàn tay lớn, cơ hồ phản xạ có điều kiện đồng dạng. Xẹt qua một đạo quỷ tích huyền ảo, hung hăng quất vào Khuyết Tân Viêm khuôn mặt trên gương mặt dữ tợn. Đi ngươi mụ, cần nạp mệnh chính là ngươi, Long Trần nộ hống. Mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, Khuyết Tân Viêm lại bị một cái tát mạnh quất một cái lão đảo, móng vuốt của hắn giáng vào Long Trần cổ lướt qua, bắt hụt. Một bàn tay rút qua, Long Trần xuất thủ như điện, không giống nhau cái kia Khuyết Tân Viêm kịp phản ứng, hai tay đã nắm thật chặt mái tóc dài của hắn, cứng chắc đầu gối hung hăng đón lấy Khuyết Tân Viêm sống mũi. Phanh phanh. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần đầu gối liên tục đâm vào Khuyết Tân Viêm trên sống mũi, khiến người ta ghê răng nước xương truyền đến, tất cả mọi người một trận tê cả da đầu. Ngu ngốc, có thể cùng lão đại liều cận chiến người, còn chưa ra đời đâu. Quách Nhiên nhìn lấy Khuyết Tân Viêm bị Long Trần một trận cuồng đổi, cười lạnh nói. Long Trần cận chiến chi thuật, hoàn toàn là theo trong thực chiến từng giờ từng phút chính mình tích lũy đi ra, kinh nghiệm phong phú, đã thành sách giáo khoa cấp bậc, không ai dám cùng Long Trần tay không sáp lá cà. Cái kia Khuyết Tân Viêm muốn một chiêu chế phục Long Trần, thỏa thích nhục nhã tại hắn. Kết quả bị Long Trần một chiêu cầm xuống, mấy lần phản kích, nhưng là căn bản vô hiệu. Long Trần mỗi một lần đầu gối công kích, đều đã vận dụng toàn lực, hắn đã động sát tâm, hắn muốn xử lý tên vương bát đảng này. Long Trần mặc kệ hắn lấy lý do gì, sai sử hỏa diễm cự thú công kích hỏa long, hắn chỉ biết là, cái này hỗn đảng một động tác, để hơn một vạn đầu vô tội sinh mệnh cứ như vậy biến mất. Phanh phanh. Long Trần mỗi một lần đầu gối va chạm, đều bị hư không chấn động, bạo hưởng kinh thiên, nhưng là để Long Trần kinh hãi là, Khuyết Tân Viêm tuy nhiên bị thương, thế nhưng là đầu cũng không có sụp đổ. Phải biết, Long Trần thế nhưng là không có giữ lại, liền xem như bảo khí cấp bậc đầu, bị liên tục va chạm, cũng đã sớm nổ nát. Hỗn đảng, đi chết, Khuyết Tân Viêm tóc bị bắt lại, mấy lần phản kích, đều bị Long Trần tùy tiện tiêu trừ, nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đó thoát ly Long Trần xé rách. Mọi người một tiếng kinh hô, chỉ thấy Khuyết Tân Viêm hai mảng lớn da đầu không thấy, nhìn nhìn lại Long Trần trong tay, vậy mà mang theo hai khối lớn liền mang theo da đầu tóc, máu tươi chảy đầm đìa, mười phần dọa người. Vậy mà lựa chọn cắt tóc, mọi người một tiếng kinh hô. Thì liền Hoa Thiên Ngữ, Phạm Tùng mấy người cũng đều sắc mặt nghiêm nghị, từ xưa đến nay, cắt tóc như chặt đầu, đối với võ giả tới nói, đây là lớn nhất không may mắn chuyện lợi. Mà lại hai người luận võ so chiêu, có thể thương tới đối phương thân thể, nhưng là không thể gây thương cùng với phát, đây là một loại cực lớn nhục nhã. Bởi vì vết thương có thể dùng thiên đạo chi lực trong nháy mắt khép lại, nhưng là tóc, lại là cần tự nhiên sinh trưởng, bây giờ Khuyết Tân Viêm rậm rạp tóc dài, trong nháy mắt thành địa trung hải, khiến người ta lại là giật mình, vừa buồn cười. Thế nhưng là lúc này, lại không ai dám cười, bởi vì mặc kệ là Long Trần, vẫn là Khuyết Tân Viêm, lúc này hai mắt đều như là phun như lửa, sát ý lẫm liệt, hai người đã không phải là phổ thông đối chiến, mà chính là muốn chia ra sinh tử. Chết, Khuyết Tân Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đó quanh thân hỏa diễm phù văn lưu chuyển, sau lưng sinh ra một đôi to lớn hỏa dực, một cổ bàng bạc khí tức, bay lên, kinh khủng sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến. Trên quảng trường mọi người hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau, cái kia kinh khủng sóng nhiệt, thậm chí ngay cả không khí đều bị nhen lửa, mãnh liệt trí mạng uy hiếp. Để bọn hắn không tự chủ được lui về phía sau. Chỉ có Hoa Thiên Ngữ, Hồ Quy Sơn bọn người đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn lấy trong sân hai người. Chúng ta cùng tiến lên, liều mạng với ngươi, vì huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Lúc này theo Long Huyết quân đoàn sống sót các đệ tử, nổi giận gầm lên một tiếng, thì muốn xông lên đi. Nếu như không phải Khuyết Tân Viêm xuất thủ, bọn họ những huynh đệ kia sẽ không phải chết, nghĩ đến những cái kia vĩnh viễn lưu tại thí luyện người, lòng của bọn hắn thì cùng kim đâm một dạng đau. Đừng đi qua quấy rối, lão đại xuất thủ, cái gì thời điểm cần người giúp đỡ. Nghiêm túc nhìn lấy liền tốt, Quách Nhiên ngăn lại chúng nhân nói. Thế nhưng là hắn. Mọi người có chút lo lắng. Không nhưng nhị gì hết, trên cái thế giới này, cùng giai bên trong, không có người nào là lão đại đối thủ, Quách Nhiên lòng tin tràn đầy mà nói. Từ khi biết Long Trần đến nay, nhìn tận mắt Long Trần, càng không ngừng đánh bại vô số cường đại địch thủ, một đường đạp trên hài cốt tiến lên, khiêu chiến vượt cấp bất quá là chuyện thường ngày, cho dù là cái thế thiên kiêu, Long Trần vẫn như cũ bảo trì cùng giới vô địch ghi chép. Cái này Long Trần quả thực là muốn chết, thì nhìn Khuyết Tân Viêm có dám hay không thật giết hắn. Hồ Quy Sơn nhìn lấy trong sân hai người. Mở miệng nói. Phạm Tùng, Uông Chân bọn người không nói gì, bởi vì bọn hắn đều là một cái đẳng cấp cường giả, lẫn nhau hiểu rõ, cho nên biết Long Trần thực lực, cùng bọn hắn so sánh, có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Rống, trong lúc đó gầm lên giận dữ, một đầu to lớn hỏa diễm báo, xuất hiện tại trên quảng trường, rõ ràng là Khuyết Tân Viêm triệu hoán ra hắn hỏa diễm linh thú. Ngao. Khuyết Tân Viêm vừa mới triệu hồi ra hỏa diễm cự thú, Long Trần trên cánh tay đường vân sáng lên, không cần Long Trần triệu hoán, hỏa long đã bay ra, dài đến vạn trượng thân thể, trong hư không xoay quanh. Nhìn chằm chằm đầu kia hỏa diễm báo. Địa hỏa ở giữa trời sinh thì là tử địch, chỉ muốn gặp được đối phương, liền muốn thôn phệ đối phương, đây là một loại bản năng. Hai đầu hỏa diễm cự thú vừa xuất hiện, gào thét chấn thiên, không ít người đột nhiên biến sắc. Tại hai đầu hỏa diễm cự thú trên thân, bọn họ cảm nhận được nồng đậm địch ý, nếu như cả hai khai chiến, sợ rằng sẽ là một trận kinh thiên động địa va chạm. Giết, Khuyết Tân Viêm cùng Long Trần đồng thời quát lớn, xông về phía trước, Khuyết Tân Viêm toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, trong tay mang theo một thanh khổng lồ hỏa nhận. Đối với Long Trần đánh tới, oanh, Long Trần sau lưng thần hoàng hiện lên, chống đỡ khai thiên địa, vô tận năng lượng tuôn ra, một cổ sắc bén sát khí. Bức xạ bát phương, một đao trảm tại Khuyết Tân Viêm hỏa nhận phía trên. Bạo hưởng chấn thiên, kinh khủng khí lãng lưu chuyển, xông thẳng tới chân trời, ngay tại Long Trần cùng Khuyết Tân Viêm thời điểm liều mạng, hỏa long cùng liệt diễm báo cũng hung hăng đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều đi theo rung lên, ánh sáng chói mắt tản mát thiên địa, hỏa diễm phù văn đầy trời, khiến người ta trợn mắt như mù. Hai đầu hỏa diễm cự thú phát ra chấn thiên gào thét. Uy thế kinh thiên, hỏa diễm chi lực tuôn ra, ùng ùng kéo đến. Hỏa long thân dài, hỏa diễm báo thân lớn mạnh, hai cái quái vật khổng lồ điên cuồng công kích, kinh khủng hỏa diễm cơ hồ muốn đem toàn bộ bầu trời đốt lên. Nơi xa đám người quan chiến lại có một loại muốn cảm giác hít thở không thông, mà Long Trần cùng Khuyết Tân Viêm cũng triển khai bén nhọn nhất tuyệt sát, liên tục liều mạng 7 lần, ai cũng áp chế không nổi người nào. Để Long Trần kinh hãi chính là Khuyết Tân Viêm hỏa nhận cực kỳ đặc thù, vậy mà như thật binh khí đồng dạng, cùng huyết ẩm chạm vào nhau, vậy mà phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Mà lại cái kia hỏa nhận bên trong, lại có một loại không cách nào nói rõ lực lượng, dường như một kiện vật sống, có sinh mệnh của mình đồng dạng. Oanh, huyết ẩm cùng hỏa nhận lần nữa đón đỡ, hai người đồng thời dụng lực, muốn đem đối phương đẩy lui, nhưng là đều không có thế toại nguyện, vậy mà tại không trung giằng co không xong. Long Trần, ngươi dám thôn phệ đất của ta hỏa linh thú, hôm nay liền để ngươi nỗ lực vốn có đại giới. Khuyết Tân Viêm trong đôi mắt mang theo nồng đậm sát ý, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá đắt, không giết ngươi, ta khó có thể cảm thấy an ủi những cái kia chết đuối Lý huynh đệ. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Khuyết Tân Viêm. Trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo, giống như nhìn một người chết. Nghe được Long Trần mà nói, đi theo Long Trần những đệ tử kia, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt, Long Trần một đường mang lấy bọn hắn vượt quan. Sau cùng càng là liền đệ tử hạch tâm danh ngạch cũng không cần. Bây giờ, vì cho chết đi những người kia báo thù, hắn vậy mà cùng một cái tiềm lực vô hạn cái thế thiên kiêu là địch, Long Trần mà nói, xúc động bọn họ đáy lòng, mềm mại nhất địa phương. Bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì, Long Huyết chiến sĩ như thế kính nể cùng sùng kính Long Trần, luôn mồm gọi hắn là lão đại. Bởi vì hắn dùng hành động thực tế chứng minh, hắn không tiếc dùng sinh mệnh cản vệ huynh đệ nhóm tôn nghiêm. Bọn họ không phải Long Huyết chiến sĩ, chỉ Chỉ bất quá may mắn đạt được Long Trần chiếu cố, có thể cùng Long Trần sống vai vượt quan, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, có thể bị Long Trần xem vì huynh đệ. Nhưng là bây giờ Long Trần mà nói, đã biểu lộ hết thảy, những đệ tử này, đối Long Trần hào khí vượt mây, phát ra từ nội tâm kính phục. Ha ha, ngu ngốc, trang cái gì cứu thế chủ? Ngươi thì tính là cái gì? Muốn làm sự công bằng anh hùng? Trong khảo hạch, chết sống có số, người yếu nên có người yếu giác ngộ. Không có thực lực kia, còn muốn tìm vận may thì là muốn chết. Ngươi cho rằng Huyền Thiên Đạo Tông là địa phương nào, từ thiện đường? Ngươi mang theo một đám đồ bỏ đi vượt quan, cũng là lãng phí Huyền Thiên Đạo Tông lương thực. Bọn họ chết rồi, sẽ chỉ càng có lợi hơn tại Huyền Thiên Đạo Tông phát triển, ngươi. Ba, Khuyết Tân Viêm nói đến hăng say, không ngờ Long Trần bỗng nhiên huyết ẩm lắc một cái, bất ngờ không đề phòng, bị Long Trần đem lực lượng của hắn mang lại, Long Trần vung tay cũng là một cái bạt tai mạnh, hung hăng rút trên mặt của hắn. Hận ngươi nhất nhóm những thứ này cao cao tại thượng. Xem thường người đồ bỏ đi, xuất thân tốt rất đáng gờm a. Xuất thân tốt, liền có thể tùy ý theo người. Xuất thân tốt, liền có thể xem nhân mạng như cỏ rác. Long Trần nộ hống chấn thiên, trường đao trong tay giơ lên cao cao, huyết ẩm nổi lên vô tận đao lãng, trong nháy mắt chém ra mấy trăm đao, làm cho Khuyết Tân Viêm chật vật lùi lại, nộ hống liên tục. Có thể là bởi vì lúc trước bị Long Trần quất một bạt tai, lại bị Long Trần dời núi lấp biển đồng dạng công kích áp chế, vậy mà không có cơ hội phản kích, liên tục lùi lại. Khuyết Tân Viêm bỗng nhiên thể nội phát ra một tiếng răng rắc nhẹ vang lên. Dường như thứ gì vỡ vụn, một cổ năng lượng kỳ dị bay lên. Dừng tay, đúng lúc này, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1026, Huyền Chủ Đại Nhân. Người tới chính là Lý Trường Phong, hắn vừa xuất hiện, Khuyết Tân Viêm thể nội cái kia cổ năng lượng kỳ dị lập tức bị che giấu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Nhưng là chạy không khỏi Long Trần bén nhạy linh giác, tuy nhiên không biết đó là cái gì, nhưng là Long Trần biết, Khuyết Tân Viêm che giấu thực lực. Trên thực tế mặc kệ là Khuyết Tân Viêm, vẫn là Hoa Thiên Ngữ bọn người, bọn họ đều che giấu thực lực chân chính của mình, bọn họ biểu hiện ra lực lượng, bất quá là một gốc của băng sơn. Bọn họ đều là cường giả. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không nguyện ý bại lộ lá bài tẩy của mình, bởi vì ác chủ bài một khi bại lộ, thì không gọi lá bài tẩy, sẽ để cho mình đặt trong nguy hiểm. Cho nên trước đó nhìn qua liều đến mức dị thường kịch liệt, nhưng là Long Trần tin tưởng, bọn họ lẫn nhau cố kỵ, đều có chỗ giữ lại. Lý trưởng lão, Long Trần hắn. Khuyết Tân Viêm mở miệng nói. Hết thảy chúng ta đều nhìn ở trong mắt, ai đúng ai sai, chúng ta tâm lý nắm chắc, trở về mỗi người thế lực, lập tức bên trên tiến hành đón người mới đến đại điển, không nên nháo sự tình, Lý Trường Phong cảnh cáo nói. Gặp Lý Trường Phong căn bản không cho chính mình cơ hội giải thích, Khuyết Tân Viêm trong đôi mắt hiện lên một vệt tức giận, nhưng là hắn có dám biểu hiện ra ngoài, thu hồi hỏa diễm cự thú của chính mình, quay trở về đội ngũ của mình. Long Trần cũng thu hồi hỏa long, trở về Long Huyết quân đoàn. Quách Nhiên bọn người vừa muốn nói chuyện, Long Trần lắc đầu, bây giờ không phải là bắt chuyện thời điểm. Bảo trì đội ngũ hoàn chỉnh, đội hình chỉnh tề, không được ồn ào, Lý Trường Phong nói xong, bỗng nhiên cảnh vật trước mắt biến đổi, mọi người xuất hiện tại một tòa tháp cao trước đó. Tháp cao to lớn long trọng, chiếm diện tích đạt mấy trăm dặm, ngọn tháp chọc vào mây xanh bên trong, không biết đến tột cùng cao bao nhiêu. Đây chính là Huyền Thiên Đạo Tông mang tính tiêu chí kiến trúc, Huyền Thiên Tháp. Nghe nói theo thành lập Huyền Thiên Đạo Tông ngày đầu tiên bắt đầu, nó thì tồn tại, phong cách cổ xưa mà thần thánh, làm cho lòng người sinh kính sợ. Bây giờ Huyền Thiên Tháp trước, lại đầy ắp người, Long Trần bọn người đến về sau, kinh ngạc phát hiện, rất nhiều mặc lấy Huyền Thiên Đạo Tông phục sức đệ tử, để Long Trần bọn người kinh hãi là, những người này lại có đến bách vạn chi chúng. Hơn nữa nhìn những người kia gương mặt, vậy mà đều hết sức trẻ tuổi, đang tò mò nhìn bọn hắn chằm chằm. Hiển nhiên bọn họ cũng là người mới. Trên thực tế Long Trần bọn người không biết là, những đệ tử này, cũng là Huyền Thiên Đạo Tông lần này thu nhận đệ tử. Cùng bọn hắn khác biệt chính là, nơi này có rất nhiều đệ tử, cũng không phải là chiến đấu hình đệ tử, dự thi hạng mục khác biệt, bọn họ có chính mình khác biệt khảo hạch hạng mục. Ngoại trừ mấy triệu đệ tử bên ngoài, Huyền Thiên Tháp phía trước, đếm thiên trưởng lão, đều thần sắc nghiêm túc đứng ở nơi đó, ăn nói có ý tứ. Cái này đếm thiên trưởng lão, đều là vương cấp cường giả, mà lại đều là các bộ ngành lớn tinh anh trưởng lão, còn có rất nhiều trưởng lão, liền tham gia tư cách đều không có. Đây chính là Huyền Thiên Đạo Tông đáng sợ nội tình, tại đếm ngàn trưởng lão sau lưng, có một tòa đài cao, trên đài cao, có 36 thanh cái ghế. Mỗi một cái ghế lên, phân biệt ngồi đấy một vị người mặc kim sắc trường bào lão giả, đó là viện chủ cấp cường giả vị trí, chỉ có bọn họ mới có tư cách ngồi xuống. Mà tại 36 vị viện chủ cấp cường giả đằng sau, còn có một thanh càng lớn cái ghế, không người ngồi xuống. Tại mấy triệu đệ tử, hơn ngàn vương cấp cường giả cùng 36 vị viện chủ cấp cường giả nhìn soi mói, cho dù là Long Trần, đều cảm giác được có một ít khẩn trương, mà những người khác càng là cảm giác hô hấp đều khó khăn. Trận này cho thực sự quá dọa người rồi, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sẽ có như thế nhiều cường giả, tụ tập cùng một chỗ, trận này cho quá rung động. Ung ục âm thầm nuốt nước miếng thanh âm không dứt, lớn như vậy Huyền Thiên Tháp trước, vậy mà tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, có chút đệ tử thậm chí chỉ có thể nghe được tim đập của mình. Ông bỗng nhiên hư không rung động. Một vệt sáng rơi xuống, chỉ thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi ở giữa cái ghế kia lên. Ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, người kia toàn thân hơi mờ, dường như một cái bóng, mà khi hắn tọa lạc trên ghế thời điểm, cả người mới ngưng thực lên. Đó là một người trung niên nam tử, đầu đội tử kim quan, người mặc trường bào màu xanh, bên hông treo đai lưng ngọc, khí độ ung dung lộng lẫy, lại khiến người ta cảm thấy hòa ái dễ gần. Nhất làm cho Long Trần kinh hãi chính là, trên người hắn lại có nhàn nhạt ánh sáng lưu chuyển, đây không phải là phổ thông vầng sáng. Tại cái kia trong vầng sáng, Long Trần vậy mà cảm nhận được tiên linh chi khí. Loại này tiên linh chi khí, Đồng Hoàng Chung từng theo Long Trần đề cập tới, giảng tố qua, theo linh khí đến linh nguyên là một cái tu hành quá trình, mà linh nguyên cuối cùng, cũng là tiên nguyên, muốn tu luyện ra tiên nguyên, liền cần trước ngưng tụ tiên linh chi khí. Một khi tiên linh chi khí xuyên qua toàn thân, như vậy thì là thuế phàm thành tiên chi nhân, nói cách khác, trước mắt người này đã đụng chạm đến thành tiên vách ngăn sao? Thành tiên, cái kia đã là truyền thuyết xa vời, thậm chí đã coi như là thần thoại giống như tồn tại. Mà trước mắt nam tử trung niên này, vậy mà tu ra tiên linh chi khí. Trung niên nam tử kia vừa xuất hiện, giống như toàn bộ thế giới cũng thay đổi, tràn đầy tiên vận, ba động kỳ dị, khiến người ta lỗ chân lông chậm rãi mở ra, tham lam hấp thu cái kia nhàn nhạt khí tức. Tham kiến Huyền chủ đại nhân, tất cả trưởng lão toàn bộ cung kính hành lễ. Các đệ tử toàn bộ quỳ rạp xuống đất, đây không phải cố ý yêu cầu, mà chính là trung niên nam tử kia trên thân, mang theo khiến người ta sâu trong linh hồn kính úy đồ vật. Cảm giác nếu như không quỳ xuống hành lễ, phản phất như là đối thần minh một loại khinh nhờn. Cho dù là Hoa Thiên Ngữ, Hồ Quy Sơn bọn người, cũng đều kiềm lòng không đặng quỳ xuống. Quỳ gối trung niên nhân kia trước mặt, chẳng những không có bất kỳ không thoải mái, ngược lại cảm giác đến đương nhiên. Để tâm linh càng thêm an tâm tự tại. Các đệ tử toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, kết quả đem một người cho lập tức nổi bật đi ra, bởi vì chỉ có Long Trần không có quỳ. Đối với người trung niên này, Long Trần có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn, cũng phát ra từ nội tâm kính sợ, nhưng là còn không có kính sợ đến, để hắn đầu rạp xuống đất, quỳ hành lễ cấp độ. Kết quả hắn lập tức biến thành hạt giữa bầy gà. Từ đâu tới tiểu tử, không hiểu quy củ như thế. Nhìn thấy Huyền chủ đại nhân, dám không quỳ, một cái khuôn mặt lạnh lùng lão giả, lạnh lùng nói. Người kia không là người khác, chính là cùng trưởng lão viện cơ hồ thế như thủy hỏa chấp pháp điện điện chủ, gặp tất cả mọi người quỳ xuống, chỉ có một mình hắn đứng yên giữa đám người, trực tiếp mở miệng quát lớn. Chấp pháp điện điện chủ một tiếng quát lạnh, lập tức làm cho tất cả mọi người đưa ánh mắt đều tìm đến phía Long Trần, lúc này Long Trần quá chói mắt. Huyền chủ đại nhân mắt nhìn trong đám người Long Trần. Long Trần trong lúc đó trong lòng chấn động mãnh liệt, làm cùng Huyền chủ đại nhân ánh mắt đụng vào trong nháy mắt, Long Trần cảm giác trong nháy mắt đó, chính mình kém chút mất phương hướng, tất cả bí mật trong nháy mắt đều muốn bạo lộ ra. Không sao, Huyền chủ đại nhân mỉm cười, cũng không có bởi vì Long Trần không có hành đại lễ, mà có bất kỳ không vui. Không ai chú ý tới, làm Huyền chủ đại nhân ánh mắt tiếp sờ Long Trần ánh mắt trong nháy mắt, Cổ của hắn sau lông tơ trong nháy mắt dựng lên, ánh mắt cũng có được trong nháy mắt ba động, chỉ bất quá tất cả mọi người không nhìn ra mà thôi. Trưởng lão viện làm sao tuyển bạc đệ tử, liền cơ bản quy củ đều không dạy a. Đối huyền chủ đại nhân bất kính, lúc này thời điểm sẽ không có người đi ra xin lỗi a. Chấp pháp điện chủ mở miệng nói, đầu mâu đã chỉ hướng trưởng lão viện. Trưởng lão viện cùng chấp pháp điện không hợp, mọi người đều biết, nhưng là chấp pháp điện chủ tại đón người mới đến đại điển lên, ngay trước huyền chủ đại nhân trước mặt, càng là tại các đệ tử trước đó, trước mặt mọi người làm khó dễ, quả thật có chút quá mức, một đám viện chủ cấp cường giả, không khỏi nhíu mày. Bởi vì trưởng lão viện cùng chấp pháp điện đều là huyền thiên đạo tông chức trách khổng lồ nhất bộ môn. Nhất là trưởng lão viện, dạy thuật trồng người, chính là huyền thiên đạo tông hưng suy căn bản. Mà chấp pháp điện, càng là tịnh hóa đạo tông bầu không khí, đạo tông khỏe mạnh phát triển tiêu xích, chức trách thần thánh. Bây giờ hai bộ ngành lớn, ở trước mặt tất cả mọi người, bóp lên, cái này khiến các đệ tử nghĩ như thế nào? Đây là để đệ tử nghi vấn quyền uy của bọn hắn a. Nếu như đệ tử trong lòng đối trưởng lão viện không mang trong lòng cảm ơn, đối chấp pháp điện không mang trong lòng kính sợ, cái này chẳng phải lộn xộn rồi hả? Làm cho tất cả mọi người kỳ quái là, thân là huyền thiên đạo tông người lãnh đạo tối cao huyền chủ đại nhân. Vậy mà gương mặt hòa khí, nhàn nhạt nhìn lấy, luôn luôn một từ. Nói xin lỗi là đi, vậy ta đến xin lỗi tốt, bỗng nhiên một thanh âm đánh gãy tất cả mọi người suy nghĩ, chỉ thấy Long Trần vượt qua đám người ra nói, xin lỗi, huyền chủ đại nhân, cũng không phải là đệ tử đối với ngài bất kính, mà chính là đệ tử cốt cách thanh kỳ, đầu gối dài phản, cho nên quỳ không đi xuống, nói hưu nói vượng. Phải làm vả miệng, chấp pháp điện chủ quát lạnh nói. Là thường chính là, trưởng lão viện viện chủ đại nhân, không trên một tiếng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cứ như vậy nhìn lấy. Dường như cùng hắn không có một chút quan hệ đồng dạng. Cái kia vả miệng chính là ngươi đi, tôn kính chấp pháp điện chủ đại nhân, vừa mới ngươi muốn trị ta bất kính chi tội. Vậy ta hỏi ngươi, huyền chủ đại nhân xuất hiện, là đến chủ trì đón người mới đến đại điển, ngươi bỗng nhiên cố ý gây chuyện. Ngươi đây coi như là đối huyền chủ đại nhân cung kính sao? Huyền chủ đại nhân đều đã nói, không sao, hai chữ, thì biểu thị sự kiện này như vậy bỏ qua, tiếp tục tiến hành đại điển, mà ngươi lại lần nữa làm khó dễ, mục tiêu trực tiếp chỉ trưởng lão viện chư vị trưởng lão. Ngươi đây là đối huyền chủ đại nhân tôn kính a? Ngay trước huyền chủ đại nhân, cùng các đệ tử trước mặt, cố ý muốn gây ra thị phi, cố ý nhục nhã trưởng lão viện, phá hư trưởng lão viện hình tượng. Đây chính là đối huyền chủ đại nhân cung kính a. Ngươi có biết hay không, ngươi loại này cách làm, đã nghiêm trọng thấp xuống chấp pháp điện cùng trưởng lão viện, tại các đệ tử trong lòng quan huy hình tượng. Như trước luật ngươi, trước phải kỷ luật, ngươi thân là chấp pháp điện người nắm quyền cao nhất, lại vì đã kích đồng liêu, không phân nặng nhẹ, vì bản thân tư dục, dao động đạo tông căn cơ. Ngươi đây coi như là đối huyền chủ đại nhân cung kính a. Long Trần liên tục chất vấn, lời lẽ sắc bén vô cùng, vậy mà để chấp pháp điện chủ không cách nào phản bác, sắc mặt lập tức biến đến cực kỳ khó coi. Chỉ có trưởng lão viện viện chủ đại nhân, gương mặt vẻ đạm nhiên, đã không có đắc ý, cũng không có trào phúng. Ba ba ba, trống tiếng vỗ tay vang lên, viện chủ đại nhân vậy mà vỗ tay cười nói, rất tốt, rất sắc bén từ ngữ trau chuốt, rất sinh động diễn thuyết, thật lâu không có nghe được loại này đặc sắc luận chứng huyền chủ đại nhân. Chấp pháp điện chủ biến sắc. Vội vàng không người nói, sau khi trở về, bế quan ba ngày đi, liền đứa bé đều phân biệt bất quá, ngươi cần ở phương diện này hạ điểm công phu, huyền chủ đại nhân thản nhiên nói. Tất cả mọi người trong lòng giật mình, huyền chủ đại nhân đây là muốn quan chấp pháp điện chủ ba ngày cấm đoán a, mà lại là trước mặt mọi người tuyên bố, mảy may không cho chấp pháp điện chủ mặt mũi. Đúng, đệ tử biết sai rồi, sau khi trở về bế quan tự kiểm điểm. Chấp pháp điện chủ biến sắc, cúi đầu đáp. Bất quá trong đôi mắt, hiện lên một vệt tức giận. Huyền chủ đại nhân không có nhìn chấp pháp điện chủ. Mà chính là cười đối Long Trần nói, tiểu gia hỏa, ngươi còn có việc à? Long Trần do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu, về tới vị trí của mình, hắn có chút không hiểu rõ trước mắt cái này cường giả khủng bố tâm tư, quyết định vẫn là nhìn một chút hình thức lại nói. Phía dưới, đón người mới đến đại điển bắt đầu đi, huyền chủ đại nhân lúc này mới ngồi trên ghế. Ánh mắt đảo qua mọi người, mở miệng nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1027, phải làm vả miệng. Theo huyền chủ đại nhân thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người thần sắc nghiêm túc, chỉ thấy viện chủ đại nhân, đứng dậy, đi vào trước đài cao nơi. Đầu tiên chúc mừng các ngươi, thông qua được nội môn đệ tử khảo hạch, các ngươi sẽ bị coi là huyền thiên đạo tông tinh anh đến bồi dưỡng, các ngươi sẽ là huyền thiên đạo tông tương lai rường cột chi tài. Thật đáng tiếc, có rất nhiều đệ tử, tại trong khảo hạch đào thải, rời đi cái thế giới này. Nhưng là các ngươi phải biết, cũng không phải là đạo tông tâm ngoan, mà chính là cái thế giới này cũng là như thế tàn khốc. Hôm nay đối với các ngươi nhân từ, ngày mai hiện thực tàn khốc buông xuống thời điểm, vẫn như cũ sẽ vô tình thu hoạch tính mạng của các ngươi. Các ngươi sinh hoạt tại Thái Bình thịnh thế, tại mỗi cái gia tộc dưới cánh chim trưởng thành, cũng không biết cái thế giới này đến cùng có bao nhiêu tàn khốc. Cái thế giới này, mỗi ngày đều có vô số người bởi vì các ngươi nhìn đến Thái Bình thịnh thế mà vẫn lạc, là bọn họ dùng sinh mệnh đổi lấy các ngươi hiện tại sinh tồn không gian, viện chủ đại nhân mở miệng nói. Viện chủ đại thanh âm của người trầm thấp mà giàu có tự tính, khiến người ta nghe hết sức thoải mái. Trọng yếu nhất chính là, trong giọng nói của hắn, tràn đầy chân thành, nối thẳng đáy lòng của người ta, làm cho người tin phục. Đối với hắn mà nói, cứ việc chấn kinh, nhưng là không có bất kỳ người nào hoài nghi, toàn bộ đều ngưng thần lắng nghe. Long Trần thì trong lòng rung lên, quả nhiên chỉ có bước lên độ cao khác nhau, mới có thể nhìn đến cái kia độ cao có khả năng nhìn thấy đồ vật. Long Trần vẫn cảm thấy cái thế giới này có vấn đề, cũng không phải là hắn trong tưởng tượng Thái Bình thịnh thế, bây giờ nghe được viện chủ đại người, đã chứng minh phán đoán của hắn. Trung Châu đệ tử hơi đỡ một ít. Nhưng là đến từ bốn vực đệ tử, hiển nhiên bị viện chủ đại người dọa sợ. Viện chủ đại nhân tiếp tục nói, các ngươi khảo hạch thí luyện bên trong, gặp được quái vật, là đến từ ma giới ma vật, cũng không thuộc về cái thế giới này. Thế giới hàng rào yếu kém địa phương, cùng ma giới tương thông, chúng ta huyền thiên đạo tông trấn thủ lấy một chỗ ma giới thông đạo. Hàng năm đều muốn đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực, đương nhiên bao giờ cũng đều có cường giả, tại ma giới trên chiến trường hy sinh. Mà các ngươi thí luyện chi địa, bất quá là ma giới trong thông đạo, thường thấy nhất. Thấp nhất kém ma tộc sinh vật. Viện chủ đại người, đưa tới mọi người rối loạn tưng bừng, bọn họ quả thực không thể tin tưởng lỗ tai của mình, khủng bố như thế quái vật, lại là cấp thấp nhất ma quái, cao cấp như vậy ma quái muốn nhiều khủng bố. Cho nên, các ngươi muốn với cái thế giới này, tràn ngập kính sợ cùng cảm ơn, ngươi bây giờ có, chưa hẳn đều là các ngươi chính mình tranh thủ, mà chính là vô số cường giả, yên lặng dùng sinh mệnh đổi lấy. Các ngươi mỗi người, tu vi đến ít hải cảnh, đã có tư cách tiếp xúc đến một số cái thế giới này bí mật. Tự như là hài tử trưởng thành về sau. Cần muốn biết mình trách nhiệm cùng nghĩa vụ là cái gì. Các ngươi thân là nội môn đệ tử, đem lại nhận tông môn toàn lực bồi dưỡng, nhưng là thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Các ngươi hiện tại hưởng dụng tư nguyên, đều là vô số huyền thiên đạo tông tổ tiên anh liệt, dùng sinh mệnh đổi lấy. Cho nên đang hưởng thụ tư nguyên quyền lực đồng thời, các ngươi cũng có nghĩa vụ, tại đạo tông cần ngươi thời điểm, đứng ra đối mặt hung tàn địch nhân. Nguyên lai là chuyện như vậy, Long Trần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Đông Hoang phân tông cái gì đều không kinh doanh, toàn bộ nhờ Trung Châu Tổng Tông trợ giúp. Ngay từ đầu Long Trần vô cùng không hiểu, cái này căn bản là một cái mua bán lỗ vốn, miễn phí làm đệ tử cung cấp nhiều như vậy tư nguyên, cho dù có núi vàng núi bạc cũng muốn bồi sạch sành sanh. Bây giờ viện chủ đại nhân nói chuyện, Long Trần minh bạch, tiền kỳ đầu tư, cũng là vì hiện tại. Nếu có người cảm thấy áp lực quá lớn, hoặc là quá nguy hiểm, có thể từ bỏ nội môn đệ tử thân phận, chuyển thành ngoại môn đệ tử, tông môn tuyệt không can thiệp, phúc lợi đãi ngộ vẫn như cũ chiếu ngoại môn đệ tử tiêu chuẩn cấp cho. Nhưng là ngươi lựa chọn nội môn đệ tử đãi ngộ, thì phải hiểu nghĩa vụ của mình. Các ngươi đã lớn lên, cần phải có chính mình đảm đương, cho nên tại đại điển trước khi bắt đầu, các ngươi làm ra quyết định kỹ càng, hiện tại nếu có người có dị nghị, có thể đưa ra, nếu không đại điển sau khi bắt đầu, không tiếp thụ bất kỳ dị nghị gì, người vi phạm đem bị viện quy trừng phạt nghiêm khắc, viện chủ đại nhân nói, toàn trường đệ tử một trận xì xào bàn tán, viện chủ đại nhân ý tứ rất rõ ràng, nội môn đệ tử thế nhưng là có điều kiện, một khi tiến vào, thì cùng ký khế ước bán thân. Một dạng. là không thể một mình rời đi Huyền Thiên Đạo Tông, nếu bị coi là phản tông xử lý. Đó là muốn xử lấy cực hình. Thế nhưng là bây giờ mọi người trải qua cửu tử nhất sinh nội môn khảo hạch, muốn để bọn hắn từ bỏ, ai cũng không cam lòng. Long Trần ngược lại là không quan trọng, ăn người ta, uống người ta, ăn uống no đủ về sau không chịu làm sống, ăn xong lau sạch về sau, vỗ vỗ cái mông muốn đi người. Trên đời này nào có loại này đạo lý? Huyền Thiên Đạo Tông quy tắc rất công bình, cao đãi ngộ thì có cao phong hiểm tự nhiên là có cao hồi báo, mà lại người ta là trước đó nói rõ, lời nói đều nói đến trên mặt nổi, quang minh lỗi lạc, làm cho lòng người phục. Long Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn về phía trước, bỗng nhiên Long Trần sững sờ, bởi vì hắn bắt được một cái hiện tượng kỳ quái, hắn nhìn đến chấp pháp điện chủ, đối với đám người bên trong một cái hướng khác hơi hơi nháy một cái ánh mắt. Đúng lúc này, Khuyết Tân Viêm tiến lên một bước nói, viện chủ đại nhân, đệ tử có một chuyện không rõ, nội môn đệ tử khảo hạch, chỉ tại không sống móng chết, thành đạo tông sàng chọn ra nhân tài kiệt xuất. Nhưng là có người lại không hiểu quy củ, phá hư quy tắc, để một đám đồ bỏ đi, cũng theo trà trộn vào đến, để cho chúng ta tin anh tới đồng bọn. Đây là đối với chúng ta nhục nhã, càng là đối với đạo tông quy tắc một loại khinh nhận. Khuyết Tân Viêm mà nói, để đứng tại Long Huyết quân đoàn phía sau những đệ tử kia, sắc mặt lập tức thì thay đổi, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận nồng đậm. Khuyết Tân Viêm mở miệng một tiếng đồ bỏ đi, đây là đối bọn hắn nhục nhã lớn nhất. Không sai, xác thực quá mức, ảnh hưởng tới công bình tính, một ít người chính là vì xính anh hùng, lại tổn hại đạo tông quy tắc, cần phải nghiêm trị. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, Hồ Khai Núi vậy mà cũng đứng dậy, mâu thuẫn trực chỉ Long Trần. Cần phải tước đoạt bọn họ nội môn đệ tử tư cách, nếu không cũng là cái khác nội môn đệ tử làm nhục, thì liền Phạm Tùng cũng đứng dậy. Năm đại thiên kiêu, ngoại trừ Hoa Thiên Ngữ cùng Uông Chân bên ngoài, lại có ba cái đều đứng ra, trực chỉ Long Trần. Không sai, Long Trần cố ý nhiễu loạn quy tắc, ảnh hưởng đạo tông khảo hạch công bình tính, cần phải trọng phạt mới đúng, dạng này người, hợp thành vì nội môn đệ tử tư cách đều không có, cần phải khu trục xuất đạo tông Hàng Vân Sơn, Ngụy Trường Hải, Nghiêm Mạc Trần bọn người cao giọng hô quát. Theo lấy bọn hắn hô quát, tam đại thế lực các cường giả ào ào cao giọng thét lên, muốn xử phạt Long Trần. Mấy triệu đệ tử nhìn lấy, quần tình xúc động, những đệ tử kia, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì. Chấp pháp điện chủ khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phía viện chủ đại nhân, bất quá để hắn thất vọng là, viện chủ đại nhân vậy mà một mặt lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thật giống như chuyện trước mắt, không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Mà thân là Huyền Thiên Đạo Tông lãnh đạo tối cao người, huyền chủ đại nhân, vậy mà luôn luôn một từ. Chỉ là nhiều hứng thú nhìn lấy, khóe môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên, hắn giống như căn bản không phải một cái người thống trị, ngược lại càng giống là một người đứng xem. Viện chủ đại nhân, chúng ta nguyện ý từ bỏ nội môn đệ tử danh ngạch, nhưng thỉnh cầu không nên làm khó Long Trần sư huynh, Long Huyết quân đoàn sau lưng những đệ tử kia, kêu lớn. Không sai, chúng ta không làm nội môn đệ tử, chỉ cầu tông môn không muốn trừng phạt Long Trần sư huynh, theo một người cao giọng thét lên, đệ tử khác ào ào cao giọng hô quát, hơn 13.000 người, vậy mà toàn bộ lựa chọn lui ra. Hành động này lập tức để tại chỗ tất cả trưởng lão đều động dung, những người này vậy mà vì không liên lụy Long Trần, tất cả đều chủ động lui ra. Hồ nháo, Long Trần quát lạnh một tiếng, cả giận nói, các ngươi loại hành vi này, chẳng khác gì là phản bội, các ngươi biết không? Long Trần sư huynh. Mọi người ngẩn ngơ. Các ngươi nếu như thối lui ra khỏi, các ngươi xứng đáng cố gắng của mình a. Xứng đáng những cái kia vì bảo hộ các ngươi, mà chiến tử huynh đệ a. Hiện tại mạng của các ngươi, đã không phải là của các ngươi phải hoàn thành bọn họ không có hoàn thành nguyện vọng. Các ngươi cũng là bọn họ sinh mệnh cùng ý chí kéo dài. Bị một điểm nho nhỏ ngăn trở, thì xem thường từ bỏ, các ngươi đem cố gắng của mình trở thành cái gì? Anh em kết nghĩa mệnh trở thành cái gì? Các ngươi làm như vậy xứng đáng người nào? Long Trần phẫn nộ quát. Thế nhưng là không có cái gì có thể đúng vậy, bất quá là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, không ra gì đồ vật lại đáng là gì. Các ngươi liền chết còn không sợ, sẽ còn sợ mấy cái người ngu ngốc. Đừng để ta xem thường các ngươi, Long Trần nói, tốt, Long Trần sư huynh ngươi nói cái gì, chúng ta thì làm cái đó, coi như muốn chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. chúng ta cũng không chút do dự. Mọi người cùng kêu lên gọi to, thậm chí có ít người đã nắm chặt binh khí trong tay. Lớn mật, các ngươi muốn tạo phản à? Chấp pháp điện chủ quát lạnh nói. Long Trần vung tay lên, mọi người lúc này mới im lặng, mà trước đó chấp pháp điện chủ quát lạnh giống như đánh rắm, căn bản không nổi nửa điểm tác dụng. Long Trần nhìn lấy khuôn mặt lạnh lùng, ra vẻ đạo mạo chấp pháp điện chủ, lại nhìn xem nhiều hứng thú nhìn lấy mọi người huyền chủ đại nhân, hắn thực sự làm không rõ ràng, nam tử trung niên này, thật là một tông cửa chi chủ a. Làm sao một chút kiêu ngạo? Một chút uy nghiêm đều không có, chấp pháp điện chủ hô to gọi nhỏ hắn vậy mà không có chút nào để ý. Long Trần không hiểu huyền chủ tâm tư của người lớn, nhưng là hắn không thể không đứng ra, bất quá duy nhất để hắn vui mừng là, viện chủ đại nhân đối với hắn nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Long Trần là ai? Nếu như cái này đều không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn cũng không phải là Long Trần. Rất hiển nhiên, viện chủ đại nhân ý tứ cũng là, yên tâm lớn mật cùng hắn làm. Trưởng lão viện liền là của ngươi kiên cố hậu thuẫn. Thật không hổ là chấp pháp điện đại nhân vật. Há mồm thì cho người ta chụp một đỉnh chụp mũ, đây chính là các ngươi chấp pháp điện phong cách hành sự. Nói chuyện với người nào, đều cùng đối phạm nhân một dạng. Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần mà nói chuyện, tại chỗ các trưởng lão, sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì Long Trần nói đến một điểm không sai, chấp pháp điện trưởng lão, nói chuyện với người nào. Cơ bản đều cùng thẩm phạm nhân một dạng, khiến người ta không thoải mái, cho nên chấp pháp điện trưởng lão, cơ bản đều không có người nào duyên. Long Trần, ngươi làm càn, dám chống đối chấp pháp điện chủ đại nhân. Ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng, phải làm vả miệng, Khuyết Tân Viêm quát lớn. Ba, Khuyết Tân Viêm vừa mới nói xong, một mực bàn tay lớn, lập tức liền tác thành cho hắn, hung hăng quất vào hắn mặt to lên. Chương 1028, cây kim so với cọng râu. Một tiếng vang dọn, để toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, một đám đệ tử nhóm đều thấy choáng, thì liền trưởng lão nhóm, đều há to miệng, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chẳng ai ngờ rằng, Long Trần vậy mà dưới loại tình huống này xuất thủ, hai người khoảng cách không xa, kết quả Khuyết Tân Viêm trực tiếp trúng chiêu, Long Trần cái tác thần thuật, xuất thủ tất trúng, chưa bao giờ sai lầm qua. Mà Khuyết Tân Viêm có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Long Trần dám như thế to gan lớn mật, vậy mà ngay trước huyền chủ đại nhân mặt động thủ, không khỏi bị một bàn tay cho đánh phủ. Một chiêu này không tệ, huyền chủ đại nhân vẫn luôn nhàn nhạt nhìn lấy, chỉ có làm Long Trần một bàn tay quất ra ngoài một khắc, ánh mắt hơi hơi sáng lên, khóe miệng hiện lên một vệt tán thưởng, hiển nhiên bị Long Trần cái này xinh đẹp một bàn tay cho kinh diễm đến. Long Trần, ngươi dám đánh người. Trọn vẹn qua hai cái thời gian hô hấp, Khuyết Tân Viêm mới phản ứng được, giận dữ hét. Không không không, ngươi sai, ta đây không phải đánh người, dựa theo ngươi tới nói là vả miệng. Ngươi nói dĩ hạ phạm thượng, nên vả miệng, dựa theo chỗ đứng để tính, ta đứng tại trước mặt của ngươi. Cũng chính là hướng đầu gió, ngươi đi ra xen vào cũng là dĩ hạ phạm thượng. Đã ngươi xách ra, ta tự nhiên muốn thành toàn ngươi, làm sao? Ngươi có ý kiến? Long Trần lắc đầu nói. Ngươi. Khuyết Tân Viêm hàm răng cắn đến giác băng vang lên, bị Long Trần hung hăng càng quấy tức giận đến toàn thân run rẩy, vậy mà không biết nên như thế nào phản bác. Long Trần ngươi thật to gan, dám quấy rầy đón người mới đến đại điển, ấn luật làm chỗ lấy bụi gai roi hình. Chấp pháp điện chủ quát lạnh nói. Thôi đi, nơi này không phải chấp pháp điện, ngươi không cách nào một tay che trời, ngươi không cách nào định ta chi tội. Vừa mới có người nói các huynh đệ của ta là đồ bỏ đi, bây giờ ta đứng ra thay bọn họ nói một câu, lại bị một ít người đủ kiểu cản trở, rút cái tác không được. Chẳng lẽ hết thảy đều phải nghe các ngươi nói thế nào thì như thế nào là? Các ngươi nói chúng ta có tội, chúng ta thì có tội. Các ngươi nói chúng ta đáng chết, chúng ta liền nên đi chết. Ngươi là thần A. Nếu như ngươi là, mời chứng minh cho chúng ta nhìn, nếu như không phải... Ngươi có tư cách gì mạt sát chúng ta biện bạch cơ hội? Long Trần không chút khách khí nói, hắn đã nhìn ra, cái này chấp pháp điện chủ cũng là một cái cố chấp tự đại cuồng. Cố chấp bảo thủ, bá đạo dị thường. Hôm nay hắn cố ý mượn Long Trần dẫn tử, ngay trước huyền chủ đại nhân trước mặt, hướng trưởng lão viện làm khó dễ, 89/10 là muốn vãn hồi lần trước tại Lục Minh Hàn trên thân vứt bỏ mặt mũi. Long Trần vẫn cho là, cường giả cần phải có cường giả phong độ, có cường giả hàm dưỡng, nếu không không cách nào đặt chân cái kia độ cao. Nhưng là hắn phát hiện hắn sai, sai rất không hợp thói thường, đi vào Trung Châu hắn rốt cuộc hiểu rõ, đần độn không hỏi xuất xứ, ngu ngốc không nhìn số tuổi. Cái này chấp pháp điện chủ, rõ ràng là vương cấp cường giả phía trên tồn tại. Vậy mà như thế không có hàm dưỡng, sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế. Tuy nhiên ánh mắt của hắn rất mịt mờ, nhưng là Long Trần cái gì thủ đoạn chưa thấy qua. Nhìn hắn bẻ cái mông, liền biết hắn có thể kéo ra dạng gì phân trứng. Rất rõ ràng, Khuyết Tân Viêm, Phạm Tùng cùng Hồ Quy Sơn, đều cùng chấp pháp điện có nhất định quan hệ, bằng không bọn hắn không dám ở huyền chủ đại nhân trước mặt, trực tiếp nhằm vào Long Trần. Bởi vì dạng này, sẽ cho huyền chủ đại nhân lưu lại một vô dung người chi lượng không ấn tượng tốt, nhưng là bọn họ bây giờ làm như vậy, hết thảy thì quá rõ ràng. Không chỉ riêng Long Trần đã nhìn ra, các trưởng lão khác đều là nhân tinh, mắt thấy ba người đồng thời đi ra, tâm lý đã sớm giống tự như gương sáng. Chỉ bất quá đám bọn hắn làm không rõ ràng, chấp pháp điện làm sao thần thông quảng đại như vậy, lại đem tay đều rời khỏi đệ tử mới nhập môn trên thân. Đồng thời không ít người trong lòng nghiêm nghị, chấp pháp điện lần này chỉ sợ muốn triệt để rút trưởng lão viện mặt, có chút khí thế hung hung. Trước đó vì Long Trần sự tình, Lý Trường Phong trấn áp Lục Minh Hàn, huyên náo rất lớn, trưởng lão viện cùng chấp pháp điện đối chọi gay gắt. Cuối cùng vẫn là phía trên lên tiếng, sự kiện này tạm thời gác lại. Nhưng là chấp pháp điện lại kìm nén một hơi, hôm nay hết thảy cho thấy, chấp pháp điện bắt đầu ra chiêu, mà lại vừa ra tay cũng là sắc bén vô cùng công kích. Vốn là các đệ tử, đều là quy trưởng lão điện quản hạt, bất quá chấp pháp điện cũng có quyền lợi chiêu thu đệ tử, tiến vào chấp pháp điện hiệu lực. Nếu như là phổ thông nội môn đệ tử thì cũng thôi đi, thế nhưng là Khuyết Tân Viêm, Phạm Tùng, Hồ Quy Sơn ba người, đều là đệ tử hạch tâm, gây dựng thế lực của mình, nếu như bọn họ thêm vào chấp pháp điện. Cái kia đối với trưởng lão viện cái bạc tai này quất đến, nhưng là quá vang dội. Nói trắng ra là, cũng là hưởng thụ lấy trưởng lão viện tư nguyên, lại cho chấp pháp điện hiệu lực. Mà trước mắt vị này huyền chủ đại nhân, đối bất cứ chuyện gì đều không quan tâm, chỉ cần không xúc phạm viện quy, hắn đều chẳng muốn quản, lớn nhất xử phạt nghiêm khắc, cũng bất quá là vừa mới đối chấp pháp điện chủ bế quan ba ngày mà thôi. Đối với vị này huyền chủ tu vi của đại nhân, tất cả mọi người phát ra từ nội tâm kính sợ, thế nhưng là vị này huyền chủ đại nhân, lười ung thư tận xương. Cũng là để người đau đầu, nhưng là bọn họ lại không dám lên tiếng. Trước mắt cũng là một cái ví dụ rất tốt, đừng nói là huyền thiên đạo tông, toàn bộ Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy tông môn, coi như là bình thường tông môn, cũng không ai dám tại trưởng môn nhân trước mặt, như thế trắng trợn tranh đấu. Thế nhưng là vị này huyền chủ đại nhân, chính là như vậy nhàn nhạt nhìn lấy, phản phất tại thưởng thức một kiện chuyện thú vị đồng dạng. Tốt, vậy liền để chúng ta nghe nghe, ngươi như thế nào biện bạch, chấp pháp điện chủ lạnh lùng thốt. Long Trần nhìn thoáng qua Khuyết Tân Viêm, Phạm Tùng cùng Hồ Quy Sơn ba người. Mở miệng nói, các ngươi trước đó nói nội môn đệ tử khảo hạch, chỉ tại không sống móng chết, ta hỏi các ngươi cái gì là ưu? Cái gì là kém? Hừ, liền ưu khuyết cũng đều không hiểu, ngươi là ngu ngốc a? Đương nhiên là chỉ thiên phú, ngộ tính, tư chất chờ tổng hợp tố chất, ngươi tên nhà quê này có thể hiểu thứ gì? Khuyết Tân Viêm cười lạnh nói. Long Trần cũng không có sinh khí, ngược lại khẽ mỉm cười nói, nếu như ấn ngươi nói như vậy, vì cái gì còn muốn khảo hạch? Trực tiếp ấn số liệu đến đánh giá đệ tử đẳng cấp không liền xong rồi. Số liệu chẳng qua là một cái tham khảo. Không thông qua thực chiến, ai có thể nhìn ra một người chánh thức tiềm lực? Khuyết Tân Viêm đáp lại nói. Ngươi cái này là tự đánh mặt của mình à? Mới vừa rồi còn nói, cái gọi là ưu khuyết, cũng là chỉ thiên phú, ngộ tính, tư chất chờ tổng hợp tố chất, bây giờ lại nói không thông không thực chiến, nhìn không ra. Bọn họ là nhận lấy Long Huyết quân đoàn bảo hộ, nhưng là Long Huyết chiến sĩ chẳng qua là cho bọn hắn một cái nho nhỏ điều chỉnh cơ hội mà thôi. Cuối cùng vẫn là cần dựa vào chính bọn hắn sống sót, bọn họ thiên phú không tốt, thực lực không mạnh, nhưng là bọn họ có kiên định không thay đổi. Muốn trở nên mạnh hơn niềm tin. Cái này niềm tin chống đỡ lấy bọn họ, theo tàn khốc trên chiến trường sống tiếp được, người biết bọn họ bỏ ra bao nhiêu à? Bọn họ thiên phú không cao, tu vi không mạnh, chiến lực không bằng các ngươi, bọn họ muốn so với các ngươi nhiều trả giá gấp 10 lần trở lên nỗ lực, mới đến bây giờ vinh diệu. Cùng các ngươi so sánh, bọn họ mới thật sự là dũng sĩ, ngươi luôn miệng nói bọn họ là đồ bỏ đi, ngươi mẹ nó mới là lớn nhất đồ bỏ đi, Long Trần cười lạnh nói. Long Trần mà nói, như là búa lớn đồng dạng, nện ở trong lòng của tất cả mọi người. Vô số đệ tử ánh mắt, đều nhìn về Long Huyết quân đoàn sau lưng những đệ tử kia. Bọn họ thiên phú tốt nhất cũng bất quá là tam phẩm thiên hành giả mà thôi, thậm chí còn có một phần nhỏ là nhị phẩm thiên hành giả, bọn họ có thể theo tàn khốc như vậy trong khảo hạch sống sót, xác thực đáng giá người kính nể. Nghĩ đến trước đó Khuyết Tân Viêm vênh váo hung hăng, mở miệng một tiếng đồ bỏ đi xưng hô bọn họ, không ít người đối Khuyết Tân Viêm ném lấy khinh bị ánh mắt. Thì liền một đám trưởng lão, cũng theo trong bóng tối gật đầu, thiên phú chỉ là để người tu hành khởi điểm cao một chút. Nhưng là hậu thiên nỗ lực, mới là trọng yếu nhất. Khuyết Tân Viêm bị Long Trần nói đến á khẩu không trả lời được, mà lại gặp xa xa đệ tử, đối với hắn chỉ trỏ, thấp giọng nói nhỏ, càng thêm không biết dùng lời gì để phản bác. Có thể là bất kể nói thế nào, ngươi đem một đám thấp tư chất đệ tử, mang vào nội môn, ảnh hưởng tới khảo hạch công bình, chấp pháp điện chủ mở miệng nói. Chấp pháp điện chủ vừa mở miệng, không ít trưởng lão cũng không khỏi lắc đầu, cái này chấp pháp điện chủ não tử bị cửa kẹp. Vậy mà nói ra như thế không có mức độ mà nói tới. Quả nhiên Long Trần cười lạnh nói, công bình. Ngươi đang cùng ta giảng chê cười à? Thế giới này có công bình có thể nói à? Lại nói. Cái gì gọi là thấp tố chất? Thì bởi vì bọn hắn thiên phú so người khác thấp, tại trong miệng của ngươi thì biến thành thấp tố chất. Nếu như thiên phú thật là có thể đại biểu hết thảy, cái kia muốn tu hành làm gì? Còn muốn cảm ngộ làm gì? Ngươi thiên phú tốt, ngủ suốt ngày, liền có thể trực tiếp thành thần thành tiên. Mỗi một người đệ tử, đều là một hạt giống, đang trồng tử mọc rễ nảy mầm thời điểm, ngươi cũng không biết bọn họ là cái gì. Ngươi thấy có chút đệ tử nở hoa rồi, kết quả, ngươi đã cảm thấy bọn họ thiên phú tốt, thành tựu cao. Những cái kia không có nở hoa, không có kết quả đệ tử cũng là thấp tố chất. Thật mẹ nó là ngu ngốc lý luận. Nếu như không nở hoa không kết quả, liền không thể là cây non. Liền không thể trưởng thành đại thụ che trời. Thật tốt làm tốt ngươi bản chức đi, đang dạy thuật dục người phương diện, trưởng lão viện mới là người trong nghề, ngươi cũng không cần đến mất mặt xấu hổ, đánh rắm, ngươi cho ta ánh mắt mù, bọn họ có thể trưởng thành đại thụ che trời. Nho nhỏ tam phẩm ít hải cảnh, chú đại cảnh cũng là cực hạn của bọn hắn, một vạn người cũng chưa chắc có một người có thể vấn đỉnh tuyền đan, mà người như vậy, còn trông cậy vào trưởng thành đại thụ che trời. Quả thực nói hưu nói vượng, bị Long Trần liên tục chất vấn. Chấp pháp điện chủ không khỏi giận dữ, vậy mà trước mặt mọi người phát nổ nói tục. Trong miệng hắn tuyền đan cũng là vương cấp cường giả cụ thể cảnh giới, tại Đông Hoang chi địa, tuyền đan cảnh được xưng là vương giả, bởi vì tại Biên Hoang chi địa, tuyền đan cảnh đã là quân lâm thiên hạ vương giả. Nhưng là tại Trung Châu, cũng chỉ là xưng là tuyền đan cảnh, bình thường chỉ có tứ phẩm thiên hành giả mới có cơ hội vấn đỉnh tuyền đan. Mà lại xác suất không cao hơn 0,001. Chấp pháp điện chủ nói tam phẩm thiên hành giả, một vạn trong đó, cũng chưa chắc có một người có thể đột phá tuyền đan cảnh. Thật là một cái sự thật không thể chối cãi. Ngươi mới đánh rắm, ngươi không chỉ ánh mắt mù, liền não tử đều nước vào, nếu không làm sao lại tại huyền chủ đại nhân trước mặt lung tung đánh rắm. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, ngươi lại gặp bao nhiêu? Ngươi làm sao lại dám phán định? Bọn họ tương lai không có tiền đồ. Ngươi là thần minh. Ý chí của ngươi có thể bao trùm vạn cổ càn khôn. Ngươi có thể nói sao làm vậy? Long Trần cười lạnh. Vậy ngươi làm sao có thể chứng minh, bọn họ sẽ có tiền đồ, không phải uổng phí hết tông môn tư nguyên. Chấp pháp điện chủ lạnh giọng hỏi ngược lại. Bởi vì ta cũng là một cái chứng minh tốt nhất, Long Trần nói, ngươi. Ngươi có thể chứng minh cái gì? Chấp pháp điện chủ cười lạnh. Bởi vì ta tại 15 tuổi trước đó, vẫn là một cái chỉ có tụ khí tam trọng thiên gà mờ, cái này chứng minh đầy đủ a. Long Trần vừa nói sau, trong mắt mọi người, đều hiện lên một vệt chấn kinh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1029, Huyền Thiên chúc phúc. Long Trần thanh âm vừa ra, trên mặt mọi người, đều hiện lên không dám tin thần sắc, Cái này khiến Long Trần lập tức minh bạch một việc. Trưởng lão viện đem chính mình hết thảy đều che giấu đi, vốn là Long Trần coi là sẽ có một bộ phận người biết, nhưng là bây giờ xem ra, viện chủ đại nhân đồng dạng là đa mưu túc trí người. Cố ý không lộ ra bất cứ tin tức gì ra ngoài, cái này là cố ý cho Long Trần kiến tạo càng nhiều đánh mặt cơ hội. Long Trần nhìn về phía viện chủ đại nhân, lúc này viện chủ đại nhân cũng nhìn lấy Long Trần, khóe miệng hiện lên ý vị thâm trường mỉm cười. Mẹ nó, quả nhiên là lão hồ ly, chỉ sợ phản ứng của mình, đều tại viện chủ đại nhân trong dự liệu, gừng càng già càng cay a, cùng viện chủ đại nhân giảo hoạt so sánh, chấp pháp điện chủ điểm này ai quy, theo lý thuyết sớm đã bị viện chủ đại nhân cho chơi chết mới đúng, làm sao chấp pháp điện chủ vẫn như cũ sẽ hùng hổ dọa người đâu. Long Trần trong lòng âm thầm chấn kinh, hắn cảm giác mình vẫn là quá non, vậy mà không hiểu bị trưởng lão viện cho làm vũ khí sử dụng. Tuy nhiên Long Trần biết, từ khi chặt Lục Minh Hàn về sau, thì nhất định cùng chấp pháp điện trở thành địch nhân, Long Trần cũng chưa từng hối hận qua. Bởi vì lúc trước Lục Minh Hàn khinh người quá đáng. Chỉ bất quá Long Trần không thích loại này mịt mờ sử dụng, Long Trần không ngại cho trưởng lão viện làm vũ khí sử dụng. Nhưng là hắn hy vọng mong trưởng lão viện có thể rất cường ngạnh một chút, mà không phải làm như vậy mịt mờ, cái này khiến trong lòng của hắn không chắc. Long Trần nói không sai, chúng ta trưởng lão viện cố ý điều tra qua Long Trần thân thế, chúng ta là có hồ sơ, Long Trần nói là sự thật, viện chủ đại nhân dường như xem thấu Long Trần tâm tư mở miệng nói. Long Trần hơi sững sờ, lập tức minh bạch, viện chủ đại nhân biểu lộ lập trường của hắn. Cái này khiến Long Trần triệt để yên tâm. Long Trần vốn là sợ nhất là, bị người ta làm vũ khí sử dụng sau đó, trực tiếp bị người ta vứt bỏ, cái kia Long Trần nhưng muốn làm tức chết, theo Phượng Minh Đế Quốc, đến 108 biệt viện, đến 36 phân viện, lại đến Đông Hoang Phân Tông, Long Trần đã hiểu rõ loại này quy tắc ngầm, sau biết rõ được, tại không có dừng chân trước đó, tốt nhất muốn tìm một cái đáng tin bình đài dựa vào, trưởng lão viện trước mắt đến xem, là hắn lựa chọn tốt nhất. Hắn cần trưởng lão viện. Nhị trưởng lão viện cũng cần Long Trần, giữa hai bên đôi bên cùng có lợi. Đều có chỗ tốt. Viện chủ đại nhân vừa mở miệng, chấp pháp điện chủ sắc mặt thì biến đến khó coi, hắn biết mình trúng kế, bị quất mặt. Trước đó hắn nói qua, những đệ tử kia bất quá là tam phẩm thiên hành giả, đời này cũng khó có thể bước vào vương giả chi cảnh, kết quả lời nói được quá vẹn toàn. Long Trần 15 tuổi trước đó, lại còn tại tụ khí. Hơn nữa còn là tụ khí tam trọng thiên, dựa theo lý luận của hắn, loại người này không cần tu luyện, cũng là một phế vật. Thế nhưng là bây giờ Long Trần đã chạy đến Trung Châu, cùng một đám thiên kiêu tranh phong, cái này chính mình tác chính mình mặt. Quất đến có chút quá vang dội. Giữa thiên địa, tổng có một ít người sẽ đụng đại vận, nhưng là ngươi có thể nói, mỗi người đều giống như ngươi có vận khí này à. Chấp pháp điện chủ cải chày cải cối nói. Chúng ta lúc trước đi theo lão đại thời điểm, liền diễn đạo giả đều không phải là Quách Nhiên lúc này đứng ra nói. Hắn nói không sai, Long Huyết quân đoàn hơn 300 người đều là hậu thiên thiên hành giả, chúng ta điều tra qua, có thể làm chứng, viện chủ đại nhân mở miệng nói. Chấp pháp điện chủ giận dữ, lại bị quất một cái mặt, hết lần này tới lần khác lại không thể phản bác. Hắn tất cả đường, đều bị Long Trần cho chắn chết rồi, Long Trần lấy kinh nghiệm bản thân nói cho tất cả mọi người. Nỗ lực có lúc so thiên phú quan trọng hơn, thế sự không có tuyệt đối, không đáp bởi vì người khác thiên phú kém, thì xem thường người. La Phàm, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung a? Lúc này, huyền chủ đại nhân rốt cục mở miệng nói. Khởi bẩm huyền chủ đại nhân, đệ tử chẳng qua là cảm thấy. Chấp pháp điện chủ chung rất cung kính nói, huyền chủ đại nhân phất phất tay nói, không muốn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, không có cái gì muốn bổ sung. Liền bắt đầu thụ bài nghi thức đi. Đúng, chấp pháp điện chủ chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra, huyền chủ đại nhân ý tứ rất rõ ràng, không có đứng vững được bước chân lý do, thì đừng nói nữa. Nói cách khác, thừa nhận những đệ tử kia thân phận, chấp pháp điện chủ tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là hắn thật tìm không ra lý do gì. Các vị thông qua nội môn khảo hạch đệ tử tiến lên, nhận lấy nội môn đệ tử phục sức, minh bài, từ hôm nay trở đi. Các ngươi cũng là một tên quan vinh nội môn đệ tử, Lý Trường Phong lúc này đứng ra, kêu lớn. Theo Lý Trường Phong mở miệng, mọi người một trận reo hò, nhất là những cái kia đi theo Long Trần đám người đệ tử. Vẫn như cũ vui đến phát khóc, bọn họ thành công. Trưởng lão viện các trưởng lão phân phát cho bọn họ đệ tử phục sức, còn có một khối ghi chép thông tin cá nhân thân phận minh bài, bằng vào khối này minh bài, bọn họ mỗi tháng có thể nhận lấy phúc lợi, ra vào các đại tu luyện tràng địa. Nội môn đệ tử phục sức phân phát hoàn tất về sau, Lý Trường Phong trưởng lão mở miệng nói, tiếp đó, ban phát chính là đệ tử hạch tâm minh bài. Nghe đến đó, Khuyết Tân Viêm trên mặt hiện lên một vệt vẻ trào phúng, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Chỉ có Hoa Thi Ngữ có chút đồng tình nhìn lấy Long Trần, có chút vì hắn tiếc hận. Long Trần là có tư cách cầm tới đệ tử hạch tâm danh ngạch. Long Trần sau lưng những đệ tử kia, càng là thần sắc có chút ảm đạm, là bọn họ liên lụy Long Trần. Hoa Thi Ngữ, Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng, Uông Chân, Khuyết Tân Viêm. Long Trần, tới nhận lấy phục sức minh bài, Lý Trường Phong sau cùng cố ý dừng lại một chút, mới đọc lên Long Trần tên, Long Trần có chút không thể tin vào tai của mình. Cái gì? Hắn không phải là bị đào thải sao? Mọi người giật mình, Hàng Vân Sơn cái thứ nhất kêu lên. Đây là có chuyện gì? Hắn rõ ràng bị đào thải, làm sao có thể thu hoạch được đệ tử hạch tâm danh ngạch? Liễu Thương ngươi đây là muốn làm gì? Chấp pháp điện chủ giận dữ hét, trong miệng hắn Liễu Thương chính là trưởng lão viện viện chủ đại nhân. Không làm cái gì, Long Trần phù hợp đệ tử hạch tâm tiêu chuẩn, Liễu Thương thản nhiên nói. Chấp pháp điện chủ La Phạm nhất thời giận dữ, đối với huyền chủ đại nhân hành lễ nói, huyền chủ đại nhân, Liễu Thương hắn làm như thế, quả thực cũng là lấy việc công làm việc tư, có sai lầm công bằng. Liễu Thương, lý do của ngươi, huyền chủ đại nhân nói, Liễu Thương thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói, khởi bẩm huyền chủ đại nhân, khảo hạch bất quá là một loại hình thức. Không thể câu nệ quy tắc, mà tổn thất một thiên tài. Lần khảo hạch này mục đích chủ yếu, cũng không phải là khảo hạch đệ tử hạch tâm chiến đấu lực, càng không phải là thiên phú tiềm lực, mà chính là năng lực lãnh đạo. Đạo Tông chỗ lấy muốn toàn lực bồi dưỡng đệ tử hạch tâm, là muốn bồi dưỡng được một cái thống soái cấp nhân tài, làm thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật. Long Trần biểu hiện rõ như ban ngày, một chi thiên phú thấp nhất, thực lực kém nhất đội ngũ, hắn mang theo mọi người một đường bay thẳng đến sau cùng, tỷ số thương vong là tất cả trong đội ngũ thấp nhất. Theo một đường biểu hiện lên, đầy đủ thể hiện ra hắn qua trí tuệ con người, bén nhạy thấy rõ, cùng cường đại cá nhân mị lực. Mà tại sắp thông qua đệ tử khảo hạch thời điểm, tại đội ngũ bị uy hiếp thời điểm, hắn không chút do dự từ bỏ đệ tử hạch tâm cơ hội dụ hoặc, mà đi trợ giúp đội ngũ của mình, đây mới là một cái thống soái vốn có tố chất. Nói bậy, thống soái nên lấy hoàn thành nhiệm vụ làm mục tiêu, bởi vì nhân từ nương tay, mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại, tính là gì thống soái, cái kia chính là lòng dạ đàn bà phế vật, chấp pháp điện chủ La Phàm cười lạnh nói. Liễu Thương nhìn lấy La Phàm, lắc lắc đầu nói, vì cầu mục đích không từ thủ đoạn, dù cho hoàn thành nhiệm vụ, cũng không thể coi như là thắng. Bởi vì cảm tình, mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại thống soái là phế vật, mà vì hoàn thành nhiệm vụ, xem đồng bạn sinh mệnh tại không để ý thống soái, liền phế vật cũng không bằng, Liễu Thương mà nói, nói đến cực không khách khí, nhất là sau cùng một câu, càng là len ken có lực, xa xa truyền ra ngoài, chấn hám nhân tâm. Long Trần nghĩ không ra, ôn tồn lễ độ, đa mưu túc trí viện chủ đại nhân, lại có thể nói ra như thế có khí phách lời nói, không khỏi lòng sinh khâm phục. Đây là biểu lộ cảm xúc, nếu không tuyệt đối không cách nào làm đến thông tâm thần người, đó là không lừa được người chân thực tình cảm. Ngươi. Đây là cưỡng từ đoạt lý, chấp pháp điện chủ La Phàm cả giận nói. Ý, hằng cổ không thay đổi, cường từ đoạt không được, công đạo tự tại nhân tâm, trao tặng Long Trần đệ tử hạch tâm danh ngạch, là chúng ta trưởng lão viện quyền lực, nếu như chấp pháp điện có gì bất mãn, có thể khiếu nại, nhưng là không có quyền can thiệp, điện chủ đại nhân, ngài vượt quyền, viện chủ đại nhân lắc đầu nói. Trong thanh âm không có nửa điểm hỏa khí. Nhưng là mỗi chữ mỗi câu, đều có cường đại sức thuyết phục, làm cho người tin phục. Một cái khí độ ung dung, một cái tức hỗn hỉnh, viện chủ đại nhân cùng chấp pháp điện chủ hai người tu dưỡng, tạo thành mãnh liệt so sánh. Long Trần không khỏi âm thầm lắc đầu, cái này chấp pháp điện chủ cũng là một cái bao cỏ, hắn đến cùng là làm sao tu hành, vậy mà đạt đến loại kia độ cao, lão thiên mắt mù sao? Nếu như Long Trần là huyền chủ đại nhân, đã sớm một bàn tay đập chết cái này ngu ngốc, hắn không hiểu rõ, cái này cao thâm mạc trắc huyền chủ đại nhân, trong đầu nghĩ cái gì? Long Trần phù hợp đệ tử hạch tâm yêu cầu. Không cần tranh giành, huyền chủ đại nhân rốt cục lên tiếng, giải quyết dứt khoát. Chấp pháp điện chủ lập tức sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, nhưng là không dám lại nói cái gì, bởi vì hắn biết, Vị này huyền chủ đại nhân, bình thường không quá quản sự, nhưng là một khi làm ra quyết định, bất kỳ người nào đều không thể cải biến, nếu như hắn dám phản đối, tất nhiên sẽ tiếp nhận Lôi Đình tức giận, cho nên không dám lên tiếng. Hoa Thiên Ngữ, Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng, Uông Chân, Khuyết Tân Viêm cùng Long Trần dự theo thứ tự tới đến đài cao trước đó, hai tay tiếp nhận một cái tinh xảo hộp dài. Bên trong là đệ tử Hạch Tâm Phục Sức cùng Minh Bài. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Khuyết Tân Viêm sát bên Long Trần, khóe miệng khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói. Long Trần nhìn Khuyết Tân Viêm liếc một chút, lạnh lùng thốt, ngu ngốc, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi à? Bất quá hai người chỉ tới kịp trao đổi một câu, liền mang theo mỗi người phục trang Minh Bài quay trở về đội ngũ của mình. Đón người mới đến đại điển bắt đầu, mở ra huyền thiên chúc phúc, oanh, đột nhiên huyền thiên tháp phía trên, vô số phù văn sáng lên, vô tận tiên linh chi khí phóng thích, hướng các đệ tử vọt tới. Mọi người nhất thời cảm giác toàn thân đầy ánh sáng, quanh thân 108.000 lỗ chân lông mở ra, tham lam hấp thu cái kia đạo khí tức thần thánh. Linh căn tại tăng lên, linh huyết tại chiết xuất, trời ạ, đây là cái gì lực lượng, tất cả mọi người không khỏi cuồng hỉ, bọn họ bị cổ khí tức kia tẩy lễ, toàn bộ thân thể lập tức biến nhẹ, trên thân lại có một cổ nhàn nhạt tiên linh vận vị, nam nhân càng anh tuấn, nữ nhân càng mỹ lệ hơn, mọi người cuồng hỉ không thôi, dường như thân thể ngay tại kinh lịch lấy một loại nào đó thuế biến. Đây là huyền thiên tháp chúc phúc, đối cho các ngươi tu hành có trợ giúp thật lớn. Về sau các ngươi liền sẽ rõ ràng, tốt đón người mới đến đại điển dừng ở đây, Lý Trường Phong mở miệng tuyên bố. Suy, bỗng nhiên một thanh huyết sắc trường đao xuất hiện, tại trên bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, máu tươi nhỏ xuống tại Minh Bài phía trên, khi thấy Long Trần động tác này, tất cả mọi người biến sắc. Chương 1030, lấy huyết minh chung. Đệ tử khác vừa muốn tán đi, bỗng nhiên gặp Long Trần tế ra huyết ẩm, đem chính mình lòng bàn tay cắt một vết thương, mặc cho máu tươi nhỏ xuống tại chính mình Minh Bài phía trên, đều không hiểu Long Trần có ý tứ gì. Nhưng là một đám trưởng lão, lại biến sắc, bọn họ lập tức biết Long Trần muốn làm một kiện cực kỳ điên cuồng sự tình. Đương một tiếng chuông vang, vang vọng hư không, vừa muốn tán đi các vị trưởng lão cùng viện chủ cấp cường giả toàn bộ đều ngừng thân hình, chỉ có huyền chủ đại nhân bóng người, không biết cái gì thời điểm, đã biến mất. Khuyết Tân Viêm, ta Long Trần lấy đệ tử Hạch Tâm thân phận, đối ngươi khởi xướng sinh tử khiêu chiến, lấy huyết minh chung, mời chư vị đại nhân làm chứng kiến. Long Trần trường đao trụ chỗ, tay trái máu tươi nhuộm dần Minh Bài, rõ ràng là kích hoạt lên Minh Bài bên trong ước chiến trình tự. Tại còn không có khảo hạch thời điểm, các đệ tử liền đã đem Huyền Thiên Đạo Tông các loại quy củ cái ở trong lòng. Tại nhiều nhiều quy củ bên trong, đệ tử ở giữa nếu có không thể điều hòa mâu thuẫn, có thể khởi xướng ước chiến, bất quá vì để tránh cho lấy lớn đệ nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu. Quy định ước chiến nhất định phải là cùng cấp bậc, ngang nhau thân phận mới có thể. Cũng chính là nội môn đệ tử chỉ có thể cùng nội môn đệ tử ước chiến, nội môn đệ tử không được hướng ngoại môn đệ tử khởi xướng khiêu chiến, đây là quy củ chỗ không cho phép. Bây giờ Long Trần lấy được đệ tử Hạch Tâm Minh Bài, trước tiên phát khởi ước chiến, hơn nữa còn không phải phổ thông ước chiến, mà chính là lấy huyết minh chung, phát khởi quyết chiến sinh tử. Đây là chỉ có đệ tử Hạch Tâm mới có tư cách phát khởi khiêu chiến, cái này biểu thị đệ tử Hạch Tâm ở giữa, có không thể tiêu trừ cừu hận. Đến không chết không thôi trình độ. Hạch Tâm cấp đệ tử, tại Huyền Thiên Đạo Tông tới nói, vậy cũng là rường cột chi tài, cần toàn lực bồi dưỡng thiên kiêu, không thể không minh chung, gây nên toàn bộ đạo tông coi trọng. Long Trần, không thể hồ đồ. Lý Trường Phong biến sắc, vội vàng quát nói. Ha ha ha ha, tốt, Long Trần ngươi có gan, ta đáp ứng, không giống nhau. Lý Trường Phong nói xong, Khuyết Tân Viêm đã cắn phá ngón tay, máu tươi nhỏ xuống tại Minh Bài phía trên. Đương, trong lúc đó lại là một tiếng chuông vang, chỉ thấy hư không bên trong hai đạo ánh sáng trụ rơi xuống, đem hai người bao phủ cùng một chỗ. Thì trong khoảnh khắc đó, hai người bóng người lập tức dường như biến đến mờ đi, lại bị quan trụ cho ngăn cách, trên thực tế đây là phát động khiêu chiến quy tắc, chỉ phải đi qua xác nhận, hai người liền sẽ bị truyền tống đến sinh tử đài. Tại chỗ những đệ tử kia đều sợ ngây người, sự tình tới quá mức đột nhiên, bọn họ đều không minh bạch chuyện gì xảy ra đâu, hai người liền đã bị lồng ánh sáng quay lại. Chỉ có Long Huyết chiến sĩ nhóm, hiểu rõ nhất Long Trần, bọn họ biết Long Trần căn bản nuốt không trôi cơn giận này, hắn muốn vì chết đi những đệ tử kia báo thù. Long Trần sư huynh. Nhìn đến đây, những đệ tử kia làm sao vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Bọn họ nghĩ không ra, Long Trần trọng tình trọng nghĩa như thế, rõ ràng sự tình đã qua, Long Trần đã làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ, coi như sự tình dừng ở đây, bọn họ cũng vĩnh viễn cảm kích Long Trần. Sự tình là đi qua, ngươi cũng đã chết, nhưng là Long Trần không cách nào để xuống sát ý trong lòng, hắn nhất định phải cho những người kia báo thù, bằng không hắn không cách nào an tâm. Thì liền Hoa Thiên Ngữ, Uông Chân cũng giật nảy cả mình, cái này Long Trần quả thực cũng là một người điên, thật là đáng sợ, báo thù không qua đêm. Một chút công sức cũng không chịu trì hoãn. Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng trên mặt lại hiện lên một vệt trào phúng, trong mắt bọn hắn, Long Trần cái này thuần túy thì là muốn chết, bởi vì Long Trần căn bản không biết so sánh với bọn họ, giữa bọn hắn có một đoạn không thể vượt qua khoảng cách. Hàn Vân Sơn, Ngụy Trường Hải cùng Nghiêm Mạc Trần ba người, trên mặt đều mang cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, ba người bọn họ, đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Long Trần có khúc mắc, Hàn Vân Sơn tức thì bị Long Trần tra tấn thảm rồi, hận không thể đem Long Trần ngàn đao bầm thay. Liễu Thương Viện Chủ. Hai cái đệ tử hạch tâm chủ động khởi xướng quyết chiến sinh tử, ngươi đang do dự cái gì? Chấp pháp điện chủ âm trầm nói. Hắn không nghĩ tới, sự tình vậy mà xuất hiện nghịch chuyển, hạnh phúc tới quá đột nhiên, Long Trần vậy mà chủ động chịu chết, đây là hắn bất ngờ. Bây giờ hai người đã hoàn thành khiêu chiến cùng nghênh chiến, chỉ cần Liễu Thương đồng ý, mở ra sinh tử lôi đài, hai người này liền có thể tiến hành quyết chiến sinh tử. Gặp Liễu Thương đứng ở nơi đó không nói lời nào, chấp pháp điện chủ không khỏi mở miệng thúc giục, hắn rất muốn nhìn đến Long Trần bị đánh chết tràn cảnh. Liễu Thương bỗng nhiên cười, ngay từ đầu hắn cũng bị Long Trần hành động cho sợ ngây người, hắn không thể nào hiểu được Long Trần trong đầu đang suy nghĩ gì, hắn không biết nên không nên cho phép hai người ước chiến. Bỗng nhiên một thanh âm tại trong đầu hắn nhớ tới, tinh thần của hắn lập tức buông lỏng rất nhiều, thân thủ lấy ra một cái khoảng một tấc vuông bàn cờ. Cái kia trên bàn cờ, lại có ngàn vạn phù văn tại vừa đi vừa về lưu động, nhìn đến khiến người ta hoa mắt, đây là một kiện thứ không tầm thường, nắm trong tay toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông ngàn vạn thí luyện chỗ tu hành. Nhìn lấy cái kia bàn cờ, chấp pháp điện chủ ánh mắt rõ ràng mang theo một tia ghen ghét, trưởng lão viện quyền cao chức trọng, cũng là bởi vì trưởng khống tư nguyên nhiều lắm, mà chấp pháp điện, chỉ có giám sát chấp pháp quyền lực, tuy nhiên đồng dạng thuộc về chức trách thần thánh bộ môn. Nhưng là uy vọng không bằng trưởng lão viện. Sơ nhập đạo tông, trong vòng 3 tháng không cho phép khởi xướng quyết chiến sinh tử, nhưng là các ngươi đã hỏa khí đều lớn như vậy, cho phép các ngươi khởi xướng khiêu chiến, nhưng là không được giết tử đối nơi. Nếu như đồng ý, khiêu chiến tiến hành, nếu như không đồng ý. Khiêu chiến hủy bỏ, nếu như tự mình ẩu đả, lại nhận nghiêm khắc xử phạt, Liễu Thương nói, trên thực tế, đây không phải Liễu Thương ý tứ, mà chính là phía trên ý tứ. Hắn bất quá là làm theo mà thôi. Đệ tử đồng ý, Khuyết Tân Viêm kêu lớn. Đệ tử cũng đồng ý, Long Trần cũng đáp ứng. Các ngươi hai cái chú ý, không muốn khẩu thị tâm phi, nếu như mang trong lòng ác niệm, đem đối phương đánh giết, các ngươi đem về bị khu trục ra Huyền Thiên Đạo Tông, Liễu Thương nhắc nhở. Yên tâm đi, ta không sẽ giết hắn, bởi vì giết hắn lợi cho hắn quá rồi, Khuyết Tân Viêm trên mặt hiện lên một vệt vẻ dữ tợn. Long Trần nhưng không có lên tiếng, bất quá là khu trục mà thôi, đã như vậy, cái kia mạnh tay làm hết cỡ chính là. Gặp hai người không có có dị nghị, Liễu Thương trong tay trên bàn cờ, phù văn sáng lên, mọi người cảm giác cảnh sắc trước mắt biến đổi, phía trước xuất hiện một tòa trăm dặm vuông lôi đài, Long Trần cùng Khuyết Tân Viêm đã đứng ở lôi đài trung gian. Tại Huyền Thiên Đạo Tông Tổng Bộ, một tòa trong đại điện dưới lòng đất, Huyền Chủ Đại Nhân ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên. Trước người là một khối cổ lão bàn cờ, trên bàn cờ giăng khắp nơi, hiện đầy quân cờ. Đen trắng song phương dặn có không xong, lâm vào thế bí, Huyền Chủ Đại Nhân, nhìn lấy bàn cờ, trong tay cờ trắng chậm chạp không cách nào rơi xuống. Ba, cuối cùng Huyền Chủ Đại Nhân quân cờ, để đặt tại một cái không đáng chú ý trong góc, một tiếng nói già nua vang lên, vô nghĩa tiến hành thanh âm thì theo Huyền Chủ Đại Nhân trước người phát ra, thật giống như có người ngồi tại bàn cờ mặt khác. Kỳ thật căn bản nhìn không thấy người, hết sức quỷ dị. Ta ngã không cho là như vậy, mặc kệ có vô ý nghĩa, nên đi vẫn là muốn đi, không đi mấy bước, ta lại thế nào thấy rõ cục thế. Huyền Chủ Đại Nhân lười biếng nói. Ngươi đây là không tín nhiệm lão đầu tử a? Âm thanh già nua kia nói, trong giọng nói mang theo một vệt bất mãn. Tiểu tử nào dám, vì tiểu gia hỏa này, ngài đem ta theo bế quan bên trong mạnh mẽ đem kéo ra, phải biết ta có thể là vừa vặn bắt được như vậy một tia cơ hội à. Huyền chủ đại nhân có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như không phải sự kiện trọng đại, ta làm thế nào có thể không biết nặng nhẹ đem ngươi lôi ra đến. Luân hồi kính đã phát ra cảnh cáo, lần trước kém chút liên lụy nó vỡ nát gia hỏa đi vào đạo tông. Lần trước liễu thương đám kia tiểu tử, ta đã cảnh cáo bọn họ, không cần cho Long Trần cung cấp tiện lợi. Nhưng là tiểu tử này, có cực kỳ khủng bố lai lịch. Lần trước luân hồi cảnh thấy được một gốc của băng sơn, kém chút vỡ nát, tiểu tử này chỉ sợ là một cái dị số, bây giờ đi vào chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông, có lẽ đối với Huyền Thiên Đạo Tông tới nói có thể là một kiện thiên đại hảo sự, cũng có khả năng mang cho Huyền Thiên Đạo Tông tai họa ngập đầu, cho nên ta cần ngươi nghiêm túc đối đãi. Cái kia thanh âm già nua, hết sức nghiêm túc nói. Ngài đã không yên lòng ta tới canh chừng lấy, ngài sao không chính mình nhìn chằm chằm. Huyền chủ đại nhân không khỏi cười khổ nói. Nói nhảm. Ta cũng đến ngàn cân treo sợi tóc, ta cũng cần bế quan, nào có nhiều thời gian như vậy theo dõi hắn. Cái kia thanh âm già nua cả giận nói. Đã ngài giao cho ta, ngài liền buông tay giao cho ta tới làm, đừng ta làm việc thời điểm, ngài còn khoa tay múa chân, ta có ta phong cách làm việc, ngài cũng đừng quan tâm. Huyền chủ đại nhân nói, tốt a, vậy liền giao cho ngươi. Cái kia thanh âm già nua nói xong, liền không lại lên tiếng, chỉ để lại Huyền chủ đại nhân yên lặng nhìn lấy cái này bàn cờ. Trên bàn cờ, cái này không biết hạ bao nhiêu năm ván cờ, như là một vò nước động, làm sao biến hóa, vẫn như cũ là dằng co không xong. Cục diện bế tắc một khi đánh vỡ, lại muốn phí não tử bố cục, thắng thua không thể đoán được a, không biết qua bao lâu, Huyền chủ đại nhân thở dài một cái. Trên lôi đài, Long Trần cùng Khuyết Tân Viêm hai người đối lập, hai người trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, sát ý không cách nào che giấu, bầu không khí mười phần khẩn trương. Long Trần sư huynh có thể thắng đi, một tên đệ tử có chút lo lắng nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi nhớ kỹ, đệ nhất, về sau không muốn gọi Long Trần sư huynh, muốn gọi lão đại, bởi vì lão đại cho các ngươi ra mặt, thì đem các ngươi làm huynh đệ, Long Trần sư huynh nghe không đủ uy vũ bá khí. Thứ hai, các ngươi phải nhớ kỹ, lão đại thần dũng vô địch, là bất bại chiến thần, tối thiểu cùng giai bên trong, hắn là tuyệt đối sẽ không thua với bất luận người nào. Quách Nhiên cải chính. Quách Nhiên hiểu rõ nhất Long Trần, hắn biết ngay từ đầu, Long Trần nhìn lấy bọn hắn đáng thương, nhớ tới lúc trước Long Huyết quân đoàn vừa mới xây dựng tình cảnh, cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là đơn giản muốn giúp bọn hắn một chút mà thôi. Thế nhưng là theo mọi người phối hợp, dần dần sinh ra tín nhiệm, nhất là tại thời khắc nguy cơ, bọn họ lựa chọn tin tưởng lẫn nhau, đem sinh mệnh giao cho đồng bạn của mình. Cái này cùng lúc trước Long Huyết chiến sĩ bực nào giống nhau. Người tình cảm là một loại rất kỳ diệu đồ vật, không biết cái gì thời điểm thì lặng lẽ sinh ra, Quách Nhiên biết, Long Trần cũng định chỉ huy những thứ này nhiệt huyết các hán tử, cùng một chỗ đánh thiên hạ, cho nên để bọn hắn đổi giọng. Đa tạ Quách Nhiên lão đại, chúng ta đã hiểu, cái kia đệ tử cảm động nói. Ta thao, lão đại chỉ có một cái, ngươi có thể tuyệt đối không nên gọi bậy, sẽ bị đánh chết, nếu vì tôn kính ta, có thể gọi ta đẹp trai thần, Quách Nhiên vội vàng nói. Cái kia đệ tử. Đừng vô nghĩa, lão đại muốn động thủ, Cốc Dương đánh gãy hai người nói chuyện. Mọi người vội vàng nhìn về phía lôi đài.